vượt quá giới hạn cuối cùng của Lưu Bị. Không phải vì Lưu Bị rất yêu thương Cam phu nhân, một kẻ thư hùng có thể nói ra huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, tuyệt đối không thể vì một nữ nhân mà mất bình tĩnh. Nói khó nghe một chút, nếu Lưu Dũng Lưu Sấm đồng ý quy thuận y, đứng nói là y không để tâm đến Mi Hoán, cho dù Lưu Sấm có đòi cả Cam phu nhân, Lưu Bị cũng không chút do dự trao Cam phu nhân cho Lưu Sấm. Cam phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi. Nhưng vấn đề hiện tại là Lưu Sấm lại cướp đi Cam phu nhân ngay trước mặt Lã Bố. Điều này khiến Lưu Bị không thể nào chấp nhận nổi, bởi vì hành vi của Lưu Sấm khiến y mất hết thể diện. Đến thê tử của mình cũng không thể bảo vệ, Lã Bố không biết sẽ nhạo báng y đến mức nào nữa. Lưu Bị coi trọng danh dự còn hơn cả tính mạng, y chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu động đến thể diện thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được Lưu Sấm. Ta thề phải giết ngươi. Lưu Bị không kìm nổi gầm lên giận dữ, rút kiếm chặt chiếc bàn trước mặt thành hai khúc. Huynh trưởng, cấp cho đệ một đạo binh mã, đệ nguyện lập tức xuất binh xuống phía nam, giết chết Lưu Sấm, đoạt lại tẩu tẩu, bằng không đệ xin xách đầu đến chịu phạt. Người nói ra lời này không cần đoán cũng biết là Trương Phi. Trương Phi khi biết được Cam phu nhân bị cướp đi cũng nổi trận lôi đình, thấy Lưu Bị nhịn không được, y liền xung phong lên trước. Chấp sẵn tay chờ lệnh của Lưu Bị. Lưu Sấm, ta vốn còn đang coi trong ngươi, không nghĩ đến ngươi đột nhiên nổi điên lên, cướp đi tam nương tử không nói, còn dám cướp cả đại tẩu. Chuyện gì có thể nhẫn nhịn được chứ, chuyện này thì không thể. Có câu thù giết cha, hận đoạt vợ, nếu như ngay cả chuyện này mà còn nhẫn nhịn thì còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống ở Từ Châu. Trương Phi rất rõ ràng suy nghĩ của Lưu Bị, mặc kệ y thưởng thức Lưu Dũng đến đâu, xảy ra loại chuyện này, y cũng tuyệt đối đứng về phía Lưu Bị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lưu Bị coi trọng Trương Phi. Người huynh đệ này của y, lập trường vô cùng kiên định, thậm chí so với Vân Trường lại thêm trung thành. Y ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, việc này, liền giao cho tam đệ. Nhớ kỹ, tuyệt không thể bỏ qua cho chú cháu Lưu Sấm, Sấm tặc bức bách ta quá đáng, ta còn đang định giúp hắn và Tử Trọng giải hòa, bây giờ xem ra đã không cần nữa rồi, kẻ này dám cả gan làm loạn, đã trở thành mối đại họa của Từ Châu. Ta đành làm kẻ ác, giết chết tên cẩu tặc này huynh trưởng, quả nhiên là bậc quân tử khoan dung độ lượng, Lưu Bị đến lúc này còn có thể như thế, quả khiến người ta kính nể. Trương Phi không nói hai lời, quay đầu bước nhanh chân bước đi. Lưu Bị trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, gần đây thật sự là quá mức không như ý, trước đây muốn dồn sức tấn công Viên Thuật, lại không ngờ bị Lã Bố cướp đi hạ. Chính mình hoảng sợ như chó chết chủ. Chạy tới Hải Tây tránh nạn, nếu không có Mi Chúc mang đến mấy nghìn người và rất nhiều đồ quân nhu đến tìm nơi nương tựa, y suýt nữa ngay cả một tháng này, cũng không thể kiên trì được. Trước mắt thấy thế cục chuyển biến tốt đẹp, trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Lưu Bị đột nhiên rất tò mò về Lưu Sấm, người này cũng to gan lắm. Lại dám trêu trọc ta như vậy, chẳng lẽ, hắn không sợ chết sao? Tiếc là cho dù ngươi không sợ chết, cũng phải chết. Sứ quân, Nguyên Long tiên sinh đến. À, Lưu Bị đang trầm tư, chợt nghe ngoài phòng có người truyền báo, y liền ngẩn ra, bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Nguyên Long ở đâu? Nguyên Long ở đâu? Vẻ mặt lo lắng lúc trước đã tan thành mây khói, thay vào đó là một vẻ mặt gấp gáp chờ đợi. Trần Đăng đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy Lưu Bị kích động như thế, cũng không khỏi âm thầm đắc ý, càng thêm vài phần hảo cảm đối với Lưu Bị, y vội vàng tiến lên, không mình thi lễ nói. Trần Đăng bái kiến Lưu sứ quân. Nguyên Long, ngươi tới Hải Tây, sao không thông báo cho ta một tiếng? Ta cũng tiện an bài một chút, tiếp đón ngươi, ngươi làm vậy khiến ta trở tay không kịp, người không biết còn nói ta đón tiếp ngươi chậm trễ, chẳng phải là đáng trách sao? Mau tới, chúng ta vào trong phòng nói chuyện, Lưu Bị kéo tay Trần Đăng, dáng vẻ cực kỳ thân thiết. Trần Đăng mỉm cười theo Lưu Bị vào nhà, nhìn thấy chiếc bàn bị bảo kiếm chặt làm đôi trên mặt đất. Sắc mặt hơi biến. Sứ quân, xin bớt lo âu, đang nghe tin này, đã phái người thúc ngựa gửi tin cho phụ thân, để y tăng cường phòng ngự ven hai bờ sông Trường Giang, tuyệt đối không cho tên nghịch tặc Lưu Sấm chạy thoát. Lưu Bị trong mắt lộ ra tia buồn bã, đột nhiên khóc trống lên. Bị thực không biết đã làm sai gì mà lại khiến cho phu nhân chịu nổi ủy khuất. Chỉ cần Lưu Sấm nói một tiếng, ta sẽ thả hắn đi không biết chừng, chỉ mong phu nhân không phải chịu khổ. Trước đó khó khăn lắm mới được thả ra, bây giờ lại gặp nạn này. Cứ nghĩ đến chuyện này là trong lòng bị khó mà trấn tĩnh lại được. Trần Đăng không khỏi thở dài một tiếng, Lưu sứ quân quả nhiên là người có tình có nghĩa. Y an ủi Lưu Bị vài câu, khó khăn lắm mới khiến Lưu Bị dừng tiếng khóc bi thương. Sứ quân, ta đến còn có một chuyện đại sự muốn cùng người bàn bạc. Mời Nguyên Long cứ nói. Sứ quân hẳn biết Dương Phụng, Hàn Xiêm. Lưu Bị ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Trần Đăng, hạ giọng nói, theo lời Nguyên Long có phải là Xa Kỵ đại tướng quân Dương Phụng không? Đúng là người này, Dương Phụng xuất thân khăn vàng, vốn là bạch sống dưới trướng Cừ Soái, sau quy thuận Lý Thôi. Hán đế đi về phía đồng, Dương Phụng đi theo hộ vệ, quân đóng ở Đại Lương, Hán đế ở Lạc Dương chịu đói khổ, mà Dương Phụng lại ung dung ở Đại Lương. Nói y trung thành. Tuyệt đối không thể. Nói y thông minh. Trong tay rõ ràng đang nắm một tấm thẻ bài tốt, chẳng biết tại sao lại vô duyên vô cớ buông tay. Tào Tháo tay tiến nghênh Phụng Hán đế, Dương Phụng xuất binh cản trở, bị Tào Tháo đánh tan, sau lại vô duyên vô cớ phản lại đại tướng Từ Hoảng. Rơi vào đường cùng, Dương Phụng bèn tìm đến nương tự Viên Thuật. Viên Thuật lúc này với Từ Châu như hổ rình mồi, nhận được binh mã của hai người Dương Phụng, Hàn Xiêm liền mừng rỡ, để y xâm nhập Từ Châu, trắng trợn cướp bóc. Lưu Bị cũng biết tin này. Nhưng không biết tại sao Trần Đăng lại nhắc đến hai người này. Chương 109.2, bảo thủ hóa thông minh Dương Phụng, Hàn Xiêm mặc dù nương tự dưới trướng Viên Thuật nhưng một nửa phần lương thực, quân nhu cũng không được nhận, cho nên trong lòng sinh ra oán niệm, dưới trướng y còn có gần vạn binh mã, vì thế sinh ra mưu đồ làm phản. Hắn liên lạc với ta, cố ý quy hàng Lã Bố lại bị ta ngăn lại, hai kẻ này đều là loạn thần tặc tử, Trấn Đông tướng quân Tào Tháo đối với chúng lại càng có phần kiêng dè. Sứ quân chi bằng nhân cơ hội này đem hai kẻ này tiêu diệt rồi đoạt lấy binh quyền trong tay chúng, sau đó bào tin thắng trận cho Tào Tháo. Như vậy, Tào Trấn Đông sẽ cực kỳ vui mừng, chắc chắn cũng không keo kiệt khoản phong thưởng. Lưu Bị ngươi quan chợt lóe, ý của Nguyên Long là Lã Bố binh hùng tướng mạnh, nhưng ở Từ Châu lại làm mất lòng dân. Sứ quân nếu muốn phục đoạt Hà Bì, chỉ dựa vào binh mã trong tay thì không đủ, phải có một danh phận triều đình phong cho sứ quân. Như vậy, sứ quân mới có thể danh chính ngôn thuận đuổi Lã Bố đi, đến lúc đó muốn có được Từ Châu, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chuyện này Lưu Bị động lòng rồi, y đối với Từ Châu, chính là tuyệt đối không thể buông tay. Tuy rằng Lã Bố đề nghị nghị hòa, nhưng với Lưu Bị mà nói, đây là một chuyện không thể chấp nhận được, lão tử đây vốn là chủ nhân nơi này, Lã Bố ngươi chẳng qua là kẻ ăn nhờ ở đậu. Bây giờ đúng là đáng mỉa mai, ngươi dám chiếm địa bàn của lão tử. Lão tử lại phải sống nhờ trên chính mảnh đất của mình, lại còn trông chờ ngươi trông coi cửa nhà, chuyện này xảy ra nghĩ đến đều thấy phẫn uất mà. Còn may Lưu Bị là kẻ vô cùng giỏi ẩn nhẫn, nếu không lúc Lã Bố đưa ra yêu cầu này, đổi lại là kẻ khác đã xắn tay áo liều mạng với Lã Bố rồi. Đây chính là cái gọi là người đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Nếu không phải giật đứt mê rượu hỏng việc, nếu không phải ta nghe Tào Tháo dụ dỗ xuất binh chinh phạt Viên Thuật, khiến cho binh lực ở Từ Châu suy yếu, Lã Bố sao có thể dễ dàng mà chiếm lấy, nhưng hiện tại, Lã Bố đã chiếm được rồi. Sự thật rõ ràng trước mắt, Lưu Bị không muốn cũng chỉ còn nước cắn răng nhẫn nhịn, chẳng còn cách nào khác, ai bảo Lã Bố binh hùng tướng mạnh, nhân tài dưới trướng lạc tầng lớp lớp cơ chứ. Một mình Lã Bố đã khó mà đối phó, chứ đừng nói chi là còn có một Trương Liêu, đặc biệt là Trương Liêu, văn võ song toàn, tài cán trác tuyệt. Lại thêm một Trần Cung túc trí đa mưu, đúng là nhân tài hội tụ. Lưu Bị nghĩ đến thế lực của Lã Bố như vậy, ánh mắt ngầu đỏ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, họ đâu phải thủ hạ dưới trướng của y, bây giờ Trần Đăng vì y mà đưa ra đối sách, thật khiến Lưu Bị có chút động tâm, tâm tư vẫn luôn nén xuống của y, không khỏi trỗi dậy. Không biết, Nguyên Long có diệu kế gì có thể giúp ta tru sát Dương Hàn, chuyện của Cam Phu Nhân, vấn đề của Lưu Sấm, vào lúc này đều được gạt sang một bên. Lưu Bị và Trần Đăng trong phòng bàn tán sôi nổi, một lúc lâu sau, y cao hứng tiễn Trần Đăng đi ra, trên mặt hào quang sáng rõ. Lã Bố, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, ta không lên thuyền, ta không lên thuyền. Lã Đại lớn tiếng quát to, đột nhiên mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Y phát hiện, bản thân lại nằm ở trong một cái lều vải. Phu quân, ông làm sao vậy, vợ con của Lã Đại đang ở trước mặt y, vẻ mặt sầu lo. Hóa ra chỉ là một giấc mộng. Y mơ thấy mình mang theo Lưu Dũng và Quản Hợi trà trộn vào bến thuyền Đông Lăng Đình, kết quả lại bị hai người cưỡng ép mang lên thuyền. Nếu là lên thuyền thật, quả khó có thể rửa sạch tội danh, nghĩ tới việc y đường đường là một người đọc sách, lại có giao lưu với một bang giặc cỏ, việc này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời nhạo bang không đúng, nếu như là nằm mơ, y phải ở nhà mới đúng, sao có thể ở trong chiếc lều này. Nhưng nếu không phải nằm mơ thì thê tử sao có thể ở chỗ này được? Lã Đại cực lực lắc đầu, lại dụi dụi mắt. Phu nhân, sao bà lại ở đây? Không phải ông bảo tôi mang theo hai con cùng đi sao? Sao lại hỏi tôi như vậy? Ta bảo bà mang theo hai con cùng đi. Từ từ đã, đây là nơi nào? Ta sao lại ở đây? Mà bây giờ chúng ta đang đi đâu đây? Vợ của Lã Đại không nhịn được cười, phu quân, ông hồ đồ rồi phải không? Không phải ông bảo Văn Hướng đưa mẹ con tôi ra khỏi thành, cùng Lưu Công Tử đến Dĩnh Xuyên sao? Còn nói sau khi đến Dĩnh Xuyên, Lưu Công Tử sẽ an bài cho con chúng ta học ở trường Dĩnh Xuyên. Tôi cảm thấy, ở Hải Lăng thật sự chẳng có ngày nổi danh, chi bằng đi theo Lưu Công Tử còn tốt hơn. Văn Hướng, Lã Đại lập tức hiểu ra, vỗ đùi, phu nhân, bà bị lừa rồi. Mắc lừa. Vợ Lã Đại vẻ mặt ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi, mắc lừa gì? Từ Văn Hướng đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài quân trướng có người nói, tẩu tẩu, Định Công đã tỉnh rồi phải không? Theo đó có tiếng nói chuyện, màn trướng được vén lên, từ bên ngoài có ba người vào, đi đầu là Lưu Sấm, đích thị là Lưu Sấm, mà theo sau là Từ Thịnh và một người quân giáo đang bưng đồ ăn. Nhìn thấy Lã Đại đã ngồi dậy, trên mặt Lưu Sấm lập tức nở một nụ cười hiền lành chất phác, Định Công cuối cùng cũng tỉnh lại, ta cũng đoán chừng Định Công bây giờ mới tỉnh nên đến thăm. Tẩu tẩu, hai chất nhi chắc cũng mệt rồi, hay là dẫn chúng đi nghỉ trước, ta có chuyện muốn nói với Định Công, phiền tẩu một chút. Vợ con của Lã Đại lại không phải kẻ ngốc, lời nói vừa rồi của Lã Đại, bà tuy không kịp phản ứng nhưng cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề, bà theo bản năng nuốt nước bọt một cái, trên mặt cũng lộ ra chút sợ hãi. Tuy vậy bà không hề rời đi mà còn đi đến chắn trước người Lã Đại. Phu nhân, bà đi ra ngoài trước đi, nhưng yên tâm đi, nếu Lưu Công Tử thực sự có ác ý, bà cũng không ngăn nổi đâu. Nói xong, y thở dài, tay chỉ vào chiếc giường có bên cạnh, Lưu Công Tử, mời ngồi, điều kiện chỗ này thật quá tệ, đành chịu ủy khuất ngươi một chút. Lã Đại không hổ là danh thần Đông Ngô trong lịch sử, sau một khắc thất thần liền rất nhanh khôi phục lại. Vợ của Lã Đại có chút không yên tâm, nhưng nhìn Lã Đại mỉm cười gật đầu với thị, tuy rằng ngàn lần không cam tâm nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ rời khỏi quân trướng. Văn Hướng, ngươi hại ta quả này thật quá đau, vợ Lã Đại mới vừa ra ngoài, Lã Đại liền mắng thẳng vào mặt Từ Thịnh. Từ Thịnh xấu hổ, cúi đầu không dám đối diện với Lã Đại, Lưu Sấm trái lại cười cười, Định Công, đừng vội mắng Văn Hướng, chuyện này là ta bắt y làm, y cũng chỉ là phụng mệnh mà thôi trước khi ngươi mắng ta. Ta muốn cho ngươi xem hai thứ, sau khi xem xong, nếu ngươi vẫn còn muốn mắng ta, Sấm nguyện rửa tai lắng nghe, tuyệt không trái lại một lời. Vừa nói hắn vừa đẩy đẩy Từ Thịnh, trong tay Từ Thịnh mang theo một cái bao, đưa ra trước mặt Lã Đại, rồi sau đó chậm rãi mở ra. Trong bao, là một chiếc hộp bằng gỗ, và một phong thư, Từ Thịnh nhìn thoáng qua Lưu Sấm, thấy Lưu Sấm gật đầu, mới mở hộp ra. À! Lã Đại thấy rõ ràng thứ trong hộp. Không khỏi thở nhẹ một tiếng, dưới ánh lửa chiếu rọi, trong hộp là một cái đầu người đầm đìa đìa máu chảy, chính là thủ cấp của huyện lệnh Hải Lăng. Văn Hướng, sao ngươi dám Định Công trước xin xem hết phong thư này rồi hãy đưa ra quyết định. Lưu Sấm cắt ngang lời nói của Lã Đại, đem phong thư kia đưa cho Lã Đại. Lã Đại mở ra, dưới ánh lửa đọc nhanh như gió, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Thư này chính là từ tay huyện lệnh Hải Lăng, người nhận thư là một tên chức sắc rất máu mặt ở quận Quảng Lăng. Trong thư nói rõ, Lã Đại là kẻ thông thái rỡm, cố chấp không đổi, gây hại đến lợi ích của chúng. Cho nên huyện lệnh Hải Lăng sai tên chức sắc kia trước mặt Trần Khuê buông lời dèm pha, nhằm giết chết Lã Đại. Huyện lệnh Hải Lăng nói là Lã Đại kẻ này rập khuôn máy móc không biết thay đổi, nhưng do y và con trưởng của Trần Khuê có quan hệ khá tốt, nên huyện lệnh Hải Lăng cũng chỉ dám làm khó y chứ không thể tùy tiện lấy mạng y được. Nếu muốn diệt trừ Lã Đại thì buộc phải để Trần Khuê ra mặt. Chỉ cần Trần Khuê mở miệng, y là có thể dễ dàng diệt trừ Lã Đại. Nét bút đích thị là của huyện lệnh Hải Lăng, Lã Đại làm tá đại nhiều năm như vậy, sao có thể không nhận ra, nét mặt y mấy lần hiện ra nét buồn bã. Đây là nỗi bi ai của hàng môn sĩ tử, nếu không có cường hào làm chỗ dựa vững chắc, trong mắt đám thế gia cường hào, y dù khả năng đến đâu cũng vô dụng, không dám lừa dối Định Công, ta đúng là muốn mời Định Công cùng đi. Cho nên ta mật lệnh Văn Hướng dẫn người vào thành. Đem tẩu tẩu và hai chất nhi đưa ra trước, định tiền trảm hậu tấu, đồng thời, ta cũng muốn trút giận cho Định Công, nên mới lệnh cho Văn Hướng lẻn vào nha huyện, chuẩn bị dạy dỗ tên cẩu quan kia một trận. Nào ngờ đâu, Văn Hướng lại phát hiện phong thư này, nhất thời giận dữ nào có thể nhìn được xúc động, dùng máu rửa sạch huyện nha Hải Lăng, giết sạch một nhà 13 mạng của tên cẩu quan kia, việc này ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Định Công đừng trách cứ Văn Hướng, nếu không phải là ta quá ngưỡng mộ tài hoa của Định Công, cũng sẽ không gây nên chuyện này, lại càng không có chuyện Văn Hướng nổi giận mà giết ngươi. Ngươi lã đại chỉ thẳng vào Lưu Sấm, một lúc lâu sau mới vô lực thả tay xuống, hạ giọng nói, nếu ta đoán không sai, ở huyện nha chắc chắn còn lưu lại đồ vật gì đó của lã đại ta để làm chứng cho việc lã đại ta đã giết ngươi. Việc này lã đại nhìn không được nhìn Lưu Sấm cười, hạ giọng nói, đại tuy là kẻ bảo thủ nhưng cũng không phải hạng ngu đần, chắc hẳn đây là do một tay công tử sắp đặt, kể cả phong thư này, cũng là do trong lúc vô ý bị phát hiện. Kỳ thật, mặc kệ Văn Hướng có tìm được phong thư này hay không, cả nhà tên cẩu quan kia cũng khó giữ được mạng sống. Văn Hướng, ngươi đừng làm bộ xấu hổ nữa, ta lại không biết tổng ngươi sao? Lưu Sấm và Từ Thịnh đều trợn mắt há hốc mồm, hai người nhìn lã đại, một lúc lâu nói không ra lời. Lời y nói, nửa điểm cũng không sai. Lã đại chăm chú nhìn Lưu Sấm, một lúc lâu sau mới thở dài nói, ta chỉ có một vấn đề. Mời Định Công nói, Lưu công tử, ngươi thật sự là hậu nhân của Trung Lăng Hầu sao? Trung Lăng Hầu là người quang minh lỗi lạc, là bậc đại trượng phu trong nhân gian. Ông ấy một đì kiên định, trung trực, không hề uống mình mưu mẹo nhưng ta lại không nhìn ra dù chỉ một chút khí chất kiêu hùng của Trung Lăng Hầu trên người ngươi. Nói xong, y đột nhiên chuyển sang chuyện khác, ngươi đã hứa đưa con ta đến học ở Thư viện Vĩnh Xuyên, chuyện này cũng không thể gạt ta được. Chương 110.1, mượn đường khúc A lã đại không phải kẻ ngu, lại càng không phải loại người không biết linh hoạt ứng biến. Thật ra y vô cùng khôn ngoan. Chỉ có điều cái tính bướng bỉnh và nghiêm túc từ tận xương tủy khiến y có vẻ rất mâu thuẫn. Lưu Sấm cảm thấy tên huyện lệnh Hải Lăng kia quả là có mắt như mù, một người chuyên cần tận tụy như lã đại lại không cần, còn cực lực tìm cách đuổi y đi. Nếu quan hệ giữa lã đại và Trần Ứng tốt như vậy, sao y có thể ở một huyện đường nhỏ như vậy làm một tên quan lại tiểu tốt? Nói trắng ra là y với Trần Ứng chỉ sợ cũng chỉ là quan hệ sơ sơ, không có giao tình mà thôi, bằng không mà nói. Lã đại chỉ cần nói với Trần Ứng một câu, huyện lệnh Hải Lăng sẽ rắc rối to. Lã đại không phải là không muốn linh hoạt ứng biến, chỉ là không có cách nào linh hoạt ứng biến thôi, nên mới phải giữ cái bộ dạng chuyên cần cố chấp, nén giận tiếp tục sống ở huyện Hải Lăng. Kết quả là, ta lại càng được lợi. Đây chính là Đông Ngô Trường Thọ lão ông, một nhân tài thực sự đi Đan Dương. Lã đại rất nhanh nắm bắt vai trò của mình, liên tục lắc đầu, hiện nay tướng đang trấn giữ Đan Dương là Tôn Hà Tôn Bá Hải. Người này thuộc gia tộc của Tôn Kiên, là huynh trưởng của Tôn Sách, Tôn Bá Hải tính tình trầm, là giỏi giang, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Công tử nếu đến Đan Dương sẽ vấp phải sự cản trở của Tôn Hà, lại càng phiền phức hơn. Đừng cho rằng lã đại chân không bước ra khỏi nhà, nhưng nói về thế cục Giang Đông, y lại rõ như lòng bàn tay. Trong lịch sử, Lưu Bị và Lã Bố thêm lần nữa giao chiến, Tôn Sách mấy lần vượt sông, Hải Lăng trở thành chiến trường khốc liệt nhất của quận Quảng Lăng. Gần như hóa thành một mảnh hoang tàn, lã đại chính vào lúc đó, mang theo gia quyến trốn đến Giang Đông tị nạn. Y rất thông hiểu Giang Đông, thậm chí so với rất nhiều người dân địa phương Giang Đông còn rõ ràng hơn, lã đại nghe xong kế hoạch của Lưu Sấm, lập tức phản đối. Hiện nay Giang Đông đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, Tôn Sách ở hội kê đại hoạch toàn thắng, đuổi Lưu Diêu và Hứa Thiệu đi nếu lúc này, Lưu Sấm đem theo vì trăm người đến Đan Dương, chắc chắn sẽ bị Tôn Bá ngăn cản. Ngươi không thuộc đường, lại mang theo nhiều chiến mã như vậy, làm sao có thể thả ngươi đi dễ dàng vậy? Lúc này, đám người Lưu Sấm đang ở bên bờ bắc sông Giang, ở hướng đông so với Đan Dương. Bọn họ vượt qua Trường Giang đã hơn một ngày, nhưng liên tiếp mấy ngày hành quân gấp khiến mọi người rất mệt mỏi, tạm thời ở bên sông nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Lã đại hỏi rõ vị trí, liền giơ tay vẽ trên mặt đất một tấm bản đồ đơn giản. Lưu Sấm không khỏi thầm tán thưởng, người này quả nhiên lợi hại. Toàn bộ địa hình địa mạo Giang Đông như đã in trong óc y, hạ bút thành văn. Chúng ta bây giờ đang ở bờ sông, xuôi về phía nam chính là Bì Lăng, ước một ngày đường là đến. Hướng Tây, có hai con đường. Một dẫn đến Đan Đồ, Tôn Hà trấn thủ nơi đây. Một nhánh khác dẫn đến khúc A miền khúc A đã trải qua một cuộc đại chiến, tình hình vô cùng hỗn loạn, Tôn Sách mang đi phần lớn binh mã, còn lại đang canh giữ ở Đan Đồ. Cho nên nếu công tử muốn tây tiến thì nên mượn đường qua khúc A, mặc dù phải đi đường vòng nhưng so ra thì an toàn hơn nhiều. Quan trọng hơn là, công tử có thể tiến hành bổ sung lực lượng ở khúc A, sau này lại muốn bổ sung lực lượng lần nữa, lại càng khó khăn. Lời này ý là, Lã Đại vẻ mặt hưng phấn, tỏ ra mình đã định liệu được hết thảy. So với bộ đạn suy xẻo của y mà Lưu Sấm gặp được ở Hải Lăng, quả thật là hai người khác nhau. Công tử người xem, Khúc A hướng Tây, trên đường đi có các huyện Câu Dung, Giang Thừa, Hồ Thục, Mặc Lăng, đều có binh mã đóng quân, khó mà thoải mái đi qua được. Dọc theo con đường này, có vô số trạm kiểm soát, cường hào địa phương lại nắm trong tay trọng binh. Nếu nhân mã của công tử không quá đông, còn có thể đi qua, nhưng cả thảy 300 người, một khi xảy ra hiểu lầm sẽ dẫn đến xung đột dữ dội. Như vậy đương nhiên sẽ kinh động đến Tôn Hà ở Đan Đồ, càng thêm phiền phức, cho nên ta nghĩ công tử nên bổ sung quân nhu ở Khúc A, sau đó tiến về phía nam. Lã Đại nói xong, vẽ một tuyến đường trên mặt đất, ở giữa hai huyện Lật Dương và Đan Hòa là một khoảng đất hoang, trăm đầm không bóng người. Đến lúc đó chúng ta xuyên qua giữa hai huyện là có thể đến thẳng Ngưu Chư, qua Giang Tiến là tới quận Cửu Giang, sau đó chúng ta đi qua Hợp Phì, rồi tiếp tế quân nhu ở Thành Đức, sau đó vòng qua Hồ Thược Pha, ven theo phía bắc sông Tiết Thượng Lưu sông Tiết và dòng sông Vĩnh Trang hòa vào nhau, chúng ta qua sông ở đoạn này thì có thể bình an tiến vào Nhữ Nam. Qua sông Hoài chính là Hạ Thái. Lã Đại vẽ trên mặt đất loằng ngoằng rẽ ngang rẽ dọc, làm cho Lưu Sấm, Từ Thịnh choáng váng. Y tuyệt đối là một tấm bản đồ sống. Lựa chọn con đường này, có mấy lợi ích, Khúc A, Ngưu Chữ, Lịch Dương, Thành Đức đều có thể làm điểm tiếp tế quân nhu, hơn nữa cũng không quá nguy hiểm, càng sẽ không bị binh mã chặn đường. Lưu Sấm tuy không rõ lắm về bức bản đồ của Lã Đại, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Như vậy, liền làm theo lời tiên sinh, định công chuyển thành tiên sinh, cũng biểu thị Lã Đại trong đội ngũ này có vị trí cao đến đâu. Lưu Sấm cơ bản ghi nhớ tuyến đường mà Lã Đại vạch ra, rồi cùng Từ Thịnh đứng dậy cáo từ, công tử, ta còn một chuyện nữa tiên sinh yên tâm, đợi sau khi ta về Vĩnh Xuyên Quy Tông nhận tổ xong xuôi, ngay sau đó sẽ đưa hai chất nhi nhập học. Với chuyện Lã Đại cứ nhắc đi nhắc lại, Lưu Sấm đành bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ra khỏi quân trướng, chỉ trong chốc lát đã thấy vợ của Lã Đại mang hai đứa con tiến vào, hai đứa con của Lã Đại, con trưởng tên Khải, con thứ tên Tuyền. Sau khi theo sau vợ Lã Đại tiến vào quân trướng, nhìn thấy Lã Đại ngồi ngay ngắn trên đệm giường chính, đang thưởng rượu, nét mặt ung dung, phu quân, đến lúc này ông còn bình thản được sao? Hay là tìm cơ hội rời khỏi chỗ này? Tại sao phải rời đi? Nhưng vừa rồi Lã Đại khẽ mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu cho vợ ngồi xuống, để cho hai con cùng nhau cùng ăn, lúc này lúc trước khác nhau, ta khi trước còn chưa hiểu rõ công tử là người như thế nào, mà nay đã được tỏ tường, cũng không cần lo lắng. Bà ngươi không phải luôn khuyên ta rời khỏi Hải Lăng sao? Hiện giờ có cơ hội, hơn nữa còn là đi tới Vĩnh Xuyên, cớ sao còn do dự? Vĩnh Xuyên, chính là nơi mà sĩ tử trong thiên hạ nhất loạt hướng đến. Nhưng Lưu công tử là người có thể tin tưởng sao? Ta đã xem qua gia phả của hắn, là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, là bậc hoàng thân quốc thích, cũng là người có thể phó thác. Hắn hiện tại nghèo túng, bất đắc dĩ mới trở thành giặc cỏ, nhưng chỉ cần hắn trở lại Vĩnh Xuyên. Chứng minh được thân phận của hắn, là mọi vấn đề đều được dễ dàng giải quyết. Lấy gia thế của hắn, về sau các con học thành tài, có thể nhận được nhiều chiếu cố, coi như là hắn không liên quan, đến Vĩnh Xuyên. Ha ha, dù sao cũng có thể có được rất nhiều cơ hội. Cho nên, ta quyết định đánh cuộc một lần. Ta tin tưởng, Lưu công tử có thể gây dựng lên đại nghiệp, nghe Lã Đại nói như vậy, vợ y cuối cùng cũng tạm yên lòng. Ông xem trọng hắn như vậy sao? Lã Đại trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, Trung Lăng Hầu là mẫu mực của sĩ tử trong thiên hạ, vì thế được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên, trên người Lưu công tử lại không có mỹ đức của Trung Lăng Hầu, thậm chí có thể nói, toàn bộ khuyết điểm của Trung Lăng Hầu, hắn tất cả đều lấy trọn. Vậy ông còn xem trọng hắn, phu nhân, hắn nếu làm kẻ trị nước, chỉ e thế nhân khó dung. Nhưng hôm nay ta và bà rơi vào thời thế loạn lạc, ở bên loại người này ngược lại là an toàn nhất. Giống như kẻ quân tử cương trực như Trung Lăng Hầu, khó có thể sống trong thời thế loạn lạc này dược, cho nên, ta nhìn công tử còn có thể trở nên xuất chúng hơn nữa trên người hắn cũng có tư thế kiêu hùng, làm việc không từ thủ đoạn, lòng lang dạ sói, người như vậy trong thời thế loạn lạc này, ngược lại là vô cùng thích hợp. Phu nhân, bà tin tưởng vào con mắt của ta, nó sẽ không nhìn lầm, trong lúc nhất thời, vợ y nhất thời có chút trầm mặc. Trên bến thuyền Đông Lăng Đình, Lưu Sấm đoạt được không ít đồ tốt. Tuy nhiên, mấy thứ này đối với Lưu Sấm mà nói, chẳng có tác dụng gì, giữ lại bên người lại càng thêm vướng bận. Lưu Sấm vốn là định vứt bỏ những hàng hóa này, nhưng sau khi nghe Lã Đại nhắc nhở, hắn quyết định tìm cách đem bán những thứ hàng hóa này ở Khúc A. Khúc A, quả thật là một cái chợ tốt. Lưu Diêu lúc trước gây dựng nên Khúc A, tụ tập ở đây không ít phú hào Giang Đông. Mà này Khúc A hỗn loạn, chính là mượn cơ hội này, trao đổi một chút lương thảo và đồ quân nhu. Ví như người hầu và vũ khí, Giang Đông xuất đao kiếm, quận Hội Kê có Long Tuyền, tụ tập rất nhiều thợ thủ công đúc các thứ binh khí. Đáng tiếc, Long Tuyền quá xa, hơn nữa lại bị vây trong chiến khu, nếu không Lưu Sấm thật muốn đi xem một lần, nhìn ngắm nơi mà về sổ còn hư danh, thánh địa đao kiếm nổi tiếng gần xa đương thời, thật quá đáng tiếc. Chương 110.2, mượn đường Khúc A ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, đám người Lưu Sấm đã lên đường. Vẫn như cũ là mã quân mở đường, đoàn xe ở giữa, trùng trùng điệp điệp tiến thẳng đến Khúc A. Khúc A, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc gọi là ấp Vân Dương. Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, sửa tên ấp Vân Dương thành huyện Vân Dương, sau lại đổi tên thành Khúc A. Đây là một tòa thành cổ có lịch sử lâu đời, nhưng thời kỳ hưng thịnh nhất là bắt đầu từ cuối thời Đông Hán. Sau loạn Khăn Vàng, các nhân sĩ đều dời khỏi Giang Đông, ẩn cư cầu an. Trong đó có cả ba người ở Phú Xuân Tôn Chung, Tôn Kiên, Tôn Sách rời khỏi Khúc A, nhưng Khúc A lúc này, theo lời Lã Đại nói, đang thời đại chiến, hỗn loạn bất trị. Tôn Sách bận về việc dẫn binh chinh phạt Lưu Diêu Vương Lãng, lực lượng tập trung ở quận Ngô, căn bản không thể quản lý thỏa đáng Khúc A, cho nên thành cổ Khúc A, hiển nhiên vô cùng hỗn loạn, du côn lưu manh tràn đầy đường, còn có loạn binh thường xuyên lui tới. Trong thành cường hào nhũng nhiễu, dựa vào thế lực trong tay, tham lam vơ vét ngày càng nhiều khiến cho đoàn người Lưu Sấm đến khi đến Khúc A chỉ còn thấy được một tòa thành hoang tàn. Đoàn người Lưu Sấm đi qua khiến không ít người chú ý, chẳng qua là nhìn thấy cả đội binh mã khiến cho nhiều kẻ dù có ý đồ xấu cũng đành nhìn xuống bỏ qua. Lưu Sấm cho binh mã đóng quân ở ngoài thành, rồi lệnh cho Bùi Thiệu mang theo hai người Bùi Vĩ, Thường Thắng, bảo vệ Hoàng Thiệu vào thành, rồi mới chuẩn bị tiến hành mua bán. Còn bản thân Lưu Sấm thì không hề đi ra ngoài doanh địa. Bọn họ treo cờ hiệu quạt Hải Lăng nên cũng không bị nghi ngờ. Lưu Sấm tuy có tiếng xấu ở Từ Châu, nhưng ở Giang Đông thì lại không có ai biết đến. Tin tức đại chiến ở Ngô Quận thu hút sự quan tâm của đại đa số dân chúng Giang Đông, ai còn quan tâm đến Từ Châu ở bên kia bờ sông. Huống chi là, nơi Lưu Sấm gây chuyện lại là quận Đông Hải ở tận Giang Đông xa xôi. Còn tai họa mà hắn gây ra ở quận Quảng Lăng sau đó, phỏng chừng lúc này, còn chưa kịp truyền đến. Cho dù có truyền đến, ai thèm bận tâm. Chuyện khiến Lưu Sấm đau đầu nhất bây giờ là phải xử lý chuyện Cam Phu Nhân như thế nào. Hắn mới ở trong doanh địa một lúc, Nguy Hoáng đã dẫn Cam Phu Nhân xông ra ngoài. Đại Hùng, rốt cuộc khi nào huynh mới thả Cam tỷ tỷ đi? Trong đại trướng không có người nên Mi Hoáng cũng thay đổi hẳn cách xưng hô, sau khi nàng biết thân phận của Lưu Sấm vẫn xưng hô Lưu Sấm hay Mạnh Ngạn, hôm nay lại tự dưng chuyển thành Đại Hùng khiến hắn có chút không quen. Nhưng cũng do Mi Hoáng có chút nóng nảy nên mới không khách khí như vậy, chỉ sợ dù trong trướng có người thì Mi Hoáng cũng vẫn xưng hô như vậy. Cam Phu Nhân. Lưu Sấm vỗ vỗ trán, cảm thấy rất đau đầu. Hắn gần như quên mất chuyện này, nếu Mi Hoáng không nhắc tới, hắn chỉ sợ cũng nhớ không ra. Sau khi vượt sông đã không cần phải lo đến việc bại lộ hành tung. Nhưng vấn đề là, làm sao thả Cam Phu Nhân đi? Chẳng lẽ lai phái người đưa nàng trở về, Lưu Sấm mới không muốn làm như vậy. Dựa vào việc hắn và Lưu Bị không đội trời chung, để ai sang bên đó đều gặp nguy hiểm. Hoáng Hoáng, ta chẳng phải đang bàn chuyện này với nàng sao? Lưu Sấm ra hiệu cho Mi Hoáng và Cam Ngọc ngồi xuống, xoa huyệt thái dương, lộ ra vẻ khổ não. Nói thật, hắn không có ác cảm với Cam Phu Nhân, đây là một nữ tử rất dịu dàng, suốt dọc đường đi không hề gây cho Lưu Sấm bất cứ phiền phức gì, cho dù là vào lúc gian khổ nhất, rất nhiều người mệt mỏi đến không buồn nhúc nhích, Cam Phu Nhân cũng không có lấy một câu oán giận. Lưu Huyền Đức thật là may mắn mới lấy được một nữ nhân dịu dàng như vậy, Lưu Sấm nhìn Cam Phu Nhân, lại nhìn sang Mi Hoáng, vấn đề hiện tại là ta có thể thả Cam gia tỷ tỷ đi nhưng cô ấy sẽ về như thế nào? Phái người đưa tỷ ấy trở về là được. Phái ai? Chuyện này Lưu Sấm xoa huyệt thái dương, hạ giọng nói, bây giờ Lưu Bị chắc là hận ta thấu xương. Ta không cần biết phái ai đưa Cam tỷ tỷ trở về đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hoáng Hoáng, tính mạng của nàng và ta đáng giá, chẳng lẽ tính mạng những binh sĩ lặn lội đi theo chúng ta không hề bỏ trốn không quan trọng sao? Bọn họ đi theo ta là vì muốn sống, chứ không phải muốn chết, ta sao có thể biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ. Lại bắt bọn họ đi chịu chết được. Ta sao có thể nhẫn tâm làm vậy được? Mi Hoáng cắn môi, không biết mở miệng thế nào. Cam Ngọc trên mặt thì vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Sấm lại toát ra một chút kinh ngạc. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng Lưu Sấm là một kẻ cực kỳ hung bạo, độc ác. Tuy nhiên sau khi bị Lưu Sấm bắt làm tù binh, nàng nhưng thật sự không hiểu nổi, Lưu Sấm có điểm nào sai. Đặc biệt khi nàng biết được xuất thân của Lưu Sấm không khỏi thêm phần kính nể. Về chuyện này đương nhiên cũng có công lao của Mi Hoáng, trong lúc vô tình cũng nói tốt cho Lưu Sấm. Người này thật ra lại là một nam nhân có trái tim nhân từ, nhưng nếu ta không phái người hộ tống Cam tỷ tỷ, chỉ sợ nàng vừa ra khỏi cửa đã gặp tai họa. Lã Định Công từng nói Giang Đông hiện nay rất hỗn loạn. Cam tỷ tỷ lại là một mỹ nhân, đi ra ngoài, ai có thể bảo an toàn cho nàng? Ta cũng khổ tâm vì chuyện này, làm như thế nào an bài Cam tỷ tỷ, nhưng ta nghĩ rất lâu, cũng không có nghĩ ra được một biện pháp nào an toàn thích đáng. Mi Hoáng cũng cảm thấy khó xử. Nàng hết nhìn Lưu Sấm, lại nhìn sang Cam phu nhân. Mạnh Ngạn, vậy phải làm thế nào? Lưu Sấm không trả lời mà nhìn về phía Cam phu nhân. Cam phu nhân đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Phu nhân, ngươi có chủ ý nào không? Thiếp thân nguyện theo sự an bài của công tử. Đúng là cam chịu mà, đúng là tuyệt đối cam chịu trong lịch sử, vì Cam phu nhân này luôn là nhẫn nhục cam chịu số mệnh. Không biết bao nhiêu lần bị bắt làm tù binh mà không có dù chỉ một lời oán than. Nhưng càng như thế lại càng khiến Lưu Sấm cảm thấy khó xử, hắn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta có hai biện pháp để phu nhân lựa chọn. Mời công tử nói rõ. Thứ nhất, ta phái người đưa phu nhân vượt sông, nhưng, chỉ có thể đưa phu nhân vượt sông, xa nhất là đưa phu nhân đến ngoại thành Giang Đô, sau đó sẽ không tiếp tục hộ tống phu nhân nữa. Thứ hai là nếu như phu nhân có thể tin tưởng ta, cùng ta trở về Vĩnh Xuyên, chờ sau khi ta quy tông nhận tổ sẽ để phu nhân trở về. Nếu nhựa, Lưu Bị cũng không dám tìm người của ta gây sự, mà phu nhân cũng có thể an toàn trở về. Hai con đường này, phu nhân hãy chọn lấy một, ta tuyệt đối không có thêm bất kỳ ràng buộc nào khác. Thật sự chỉ có thể đưa đến Giang Đô. Mi Hoáng nhẹ giọng hỏi, chỉ có thể đến Giang Đô, xa hơn nữa thì ta không thể đảm bảo được sự an toàn của các binh sĩ. Kỳ thật, dù chỉ là hộ tống đến Giang Đô, ta cũng đã phải mạo hiểm. Lã Định Công từng nói, Đan Đồ có Tôn Bá Hải trấn thủ, đương nhiên sẽ kiểm tra rất nghiêm khắc. Nếu chẳng may có chuyện gì, chúng ta không ai có thể nói trước được. Tóm lại, mời phu nhân mau chóng quyết định, ta cũng sẽ nhanh chóng an bài. Tam nương tử, nàng thấy như thế nào? Mi Hoáng cau mày, vỗ đầu nhẹ nhẹ, cũng tỏ ra rất khổ não. Ta đương nhiên hy vọng tỷ tỷ được an toàn, nhưng nếu tỷ tỷ bằng lòng cùng chúng ta đến Vĩnh Xuyên trước, sau đó lại trở về, như vậy là tốt nhất. Chỉ là ta có chút lo lắng Lưu Bị sẽ hiểu lầm, đến lúc đó tỷ tỷ trở về, không biết chừng lại chịu ủy khuất. Nói xong, nàng dùng sức lắc đầu, thật là phiền phức quá. Mi Hoáng nhìn vẻ mặt của Lưu Sấm, Đại Hùng, đều trách huynh. Huynh nói xem, đang yên đang lành huynh lại bắt Cam tỷ tỷ đến đây làm gì? Ta Lưu Sấm á khẩu không trả lời được. Cam phu nhân đắn đo suy nghĩ mãi, sau một lúc lâu, nàng mới cắn răng một cái, hạ giọng nói, so với việc bắt mọi người lo lắng đề phòng, chẳng bằng chọn cách an toàn nhất. Ta cùng Mùi Mùi đi Vĩnh Xuyên, về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng đành mặc kệ, tóm lại, đây đã là số mệnh rồi. Đúng vậy, thật sự đúng là do số mệnh. Trong lịch sử, Cam phu nhân bị kẻ khác bắt làm tù binh, ít nhất là hơn 3 lần, Lã Bố từng bắt nàng làm tù binh đến 2 lần. Tào Tháo cũng từng có lần bắt nàng làm tù binh. Lưu Sấm nhìn Cam phu nhân, không kìm nổi một tiếng cảm thán, đúng là mỹ vị, đồ ăn ngon, mà lại đem cho heo ăn, lại còn là một con heo hơn nửa đời xui xẻo nữa, ý kiểu là Cam phu nhân là một nữ nhân tốt nhưng lại rơi vào tay kẻ không biết thưởng thức, quý trọng như Lưu Bị. Mà bản thân Lưu Bị trong cuộc đời cũng gặp rất nhiều gian truân, Mi Hoáng thật ra cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, nghe thấy Cam phu nhân chịu đi cùng nàng liền lập tức thoải mái hơn. Một đám nam nhân đáng ghét. Ngoài tiểu đậu tử ra thì đến cả người nói chuyện cũng không có. Lưu Sấm bận chuyên chính sự, Mi Hoáng cũng không thể quấy rầy quá nhiều, trên suốt đường đi đều cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng thật ra sau khi Cam phu nhân đến đây làm mạng bớt nhàm chán đi rất nhiều, tuy rằng Cam phu nhân cũng không phải là một nữ nhân uyên bác, nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện cùng Mi Hoáng. Trên đường đi không quá nhàm chán, cũng là một chuyện tốt. Lưu Sấm thấy Cam phu nhân đưa ra quyết định, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không bằng thế này, mời phu nhân viết một phong thư, ta sẽ tìm một trạm nghỉ chân ở khúc A gửi đến Hải Tây. Nếu làm như vậy cũng khiến phu nhân bớt khó xử hơn. Vậy làm phiền công tử, Cam phu nhân không hề từ chối, sau đó cùng Mi Hoán cáo từ đi ra, sau khi hai nữ nhân rời khỏi, Lưu Sấm ngồi xuống vỗ trán, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, sau khi ở khúc A bổ sung lương thực sẽ lại tiếp tục lên đường. Từ khúc A đến Vĩnh Xuyên, theo đường đi mà Lã Đại vạch ra thì đúng là an toàn nhưng lại quá xa, Lưu Sấm thậm chí còn có chút lo lắng, chờ đến lúc hắn tới được Vĩnh Xuyên đã là cuối năm. Hơn nữa giao thông ở đây cũng không được thuận tiện như sau này, rất nhiều nơi thậm chí còn không thể đi qua. Trước kia để đi qua con đường này đều không tránh được một phen cực khổ. Nhưng nghĩ đến lúc đến được Vĩnh Xuyên, tất cả đều rất đáng. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm nhắm hai mắt lại. Báo, bên ngoài quân trướng truyền đến tiếng của Bùi Vĩ. Báo lên đi. Công tử, chúng ta ở trong thành gặp được bộ tiểu thư, nàng nghe nói công tử đi vào khúc A. Liên muốn tới gặp ngươi, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Chương 111.1, Bộ Tử Sơn liên tiếp gặp vận hạn bộ tiểu thư. Ai là bộ tiểu thư? Lưu Sấm vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Bùi Vĩ mờ mịt khó hiểu. Từ khi tái sinh tới nay, hắn cũng không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ Mi Hoán và Tiểu Đậu Tử, còn với Cam phu nhân thì mới chỉ là tương đối quen thuộc mà thôi. Những cô gái khác, hắn không có cơ hội, cũng không có hứng thú làm quen. Nhưng lúc này đột nhiên chạy đến một bộ tiểu thư, nghe ý tứ trong lời nói Bùi Vĩ, chẳng những cùng Lưu Sấm quen biết, ngay cả Bùi Vĩ cũng quen biết, Lưu Sấm nghĩ nửa ngày, cũng không thể nhớ tới bộ tiểu thư là ai. Công tử đã quên rồi sao, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Sấm, Bùi Vĩ vội vàng nói, đầu năm chúng ta đi Hoài Âm, khi Bùi Soái lão thường cùng bốn người chúng ta đi dạo thành Hoài Âm, không phải là tìm người thư sinh họ Bộ dẫn đường cho chúng ta đấy ư. Sau đó công tử còn vì y mà xích mích với Ngũ Hổ bộ gia một trận, bộ chất. Lưu Sấm vỗ trán một cái, lập tức bừng tỉnh ngộ. Ngươi nói kia chính là đường mùi của bộ chất. Đúng vậy, vậy ngươi cứ nói là đường mùi bộ chất là được rồi, tự dưng bảo bộ tiểu, làm ta vắt hết cả óc đấy. Nói thật, đúng là đối với đường mùi của bộ chất Lưu Sấm thật sự không có ấn tượng, chỉ nhớ mang máng có một tiểu cô nương, bộ chất hình như gọi cô ấy là Tiểu Loan gì đó, Lưu. Sấm chỉ để ý đến bộ chất, còn với bộ tiểu thư thì đúng là hắn không chút nào để ý, đúng rồi, lúc đó bộ chất nói phải đi tìm nơi nương tựa ở khúc A. Từ đó tới nay, Lưu Sấm hối hả ngược xuôi, trôi dạt lên đên, đã sớm đem chuyện này để lên chín tầng mây rồi. Cho mời. Lưu Sấm trầm giọng nói. Trong lòng có chút kỳ quái, bộ tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì? Nếu như là bộ chất tìm tới cửa, Lưu Sấm sẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhưng hắn lại không nghĩ ra bộ tiểu thư tìm hắn có chuyện gì, chỉ trong chốc lát, bộ tiểu thư đã đến rồi. Lưu Sấm vừa nhìn thấy bộ tiểu thư thì sửng sốt. Bởi vì bộ tiểu thư này búi kiểu tóc uy đọa kế, kiểu này hẳn là kiểu mới đang được thịnh hành hiện nay. Bộ nương tử, đã lâu không gặp. Nếu là búi tóc uy đọa kế, cũng đã nói lên bộ tiểu thư đã không còn là tiểu cô nương sống đơn độc nữa. Cho nên Lưu Sấm liền thay đổi cách xưng hô, cười ha ha hỏi, sao không thấy Tử Sơn tới đây? Đây vốn là một câu nói hàn huyên cực bình thường, nào biết được ánh mắt bộ tiểu thư lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Lưu công tử, xin hãy cứu ca ca ta. Ca ca nàng, Lưu Sấm không hiểu ra sao, liền vội vàng hỏi, Tử Sơn huynh y làm sao vậy? Ca ca ta y. Bộ tiểu thư lời còn chưa dứt, liền không kìm nổi lên tiếng khóc thất thanh, nghĩ hẳn cô ấy đã chịu đựng thật lâu, mà nay vất vả mới gặp được hy vọng, nhưng lại nói không ra lời. Nhìn tuổi của bộ tiểu thư cũng chỉ giống như 14, 15 tuổi, tại hồi, đây vẫn là độ tuổi được nhiều người cưng chiều, mà nay lại trở thành thiếu phụ. Lưu Sấm cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, liền ngồi xuống, đợi bộ tiểu thư khóc xong, cũng xua tay ra hiệu cho Bùi Vĩ không cần ngăn cản. Khóc đi, khóc được có thể sẽ thoải mái hơn rất nhiều, bộ tiểu thư. Không đúng, hẳn là bộ nương tử, sau khi khóc một lúc, cuối cùng ngừng âm thanh đau buồn, rủ rỉ kể lại ngọn nguồn sự việc. Bộ tiểu thư vốn tên là Bộ Loan, năm 14 xuất giá, nhớ ngày đó, sau khi nàng và mẫu thân đi theo bộ chất rời khỏi Hoài Âm, dọc đường xuống Giang Nam, đi vào khúc A, bộ chất ở khúc A có một người bạn tên là Tiêu Lăng, lại cùng bộ chất thế giao. Tiêu Lăng năm đó mới 19, ở khúc A là một hiệp khách thiếu niên khá có danh tiếng. Cha mẹ chết sớm, để lại chút gia sản. Tiêu Lăng là một người tình ngay thẳng phóng khoáng, thích kết giao bằng hữu, ở đó cũng coi như là một nhân vật cường hào. Sau khi Bộ Chất mang theo Bộ Loan và Thiếm tìm nơi nương tựa ở Khúc A, Tiêu Lăng hiển nhiên vô cùng niềm nở nhiệt tình đối với Bộ Chất. Ước chừng giữa tháng tư, Tiêu Lăng cầu hôn với Bộ Loan, Bộ Chất và Thiếm ưng thuận cho hai người kết làm vợ chồng. Tiêu Lăng càng vì vậy mà quyết chí tự cường, quyết ý làm ra sự nghiệp. Tại Câu Dung cũng có hiệp khách tên là Hà Toại, có bất hòa cá nhân với Tiêu Lăng. Trong một lần ngẫu nhiên Bộ Chất kết thù oán với Hà Toại, Tiêu Lăng liền ra mặt, đánh cho Hà Toại một trận, cứu Bộ Chất. Nào biết, Tôn Sách đánh Hà Khúc A, Lưu Diêu bỏ chạy Ngô Quận. Tiêu Lăng là thủ hạ của Lưu Diêu, bèn cùng Lưu Diêu rời khỏi. Bộ Chất và Thiếm thương lượng một chút, tính toán bán của cải lấy tiền mặt gia sản, đi tới hội kê. Nào biết được Hà Toại lại mang người tới Khúc A, vu quám hại Bộ Chất cùng hải tặc trộm cấu kết, bắt Bộ Chất vào đại lao đánh đập, chuẩn bị áp giải về Câu Dung. Khúc A hỗn loạn, quan phủ càng vô lực quản lý cường hào địa phương. Hà Toại mặc dù không phải người Khúc A, nhưng ở khu vực Đan Dương rất có năng lực. Hà thị cùng Tôn gia thân thiết, phụ thân Hà Toại cũng là bộ khúc của Tôn Kiên, hơn nữa còn là em rể Tổ Mậu. Tổ Mậu là ai? Nhớ ngày đó 22 lộ chư hầu chinh phạt Đổng Trác, thủ hạ Tôn Quyền có bốn đại tướng gồm Trình Phổ, Hàn Đương, Hoàng Cái và Tổ Mậu. Trong đó Tổ Mậu trước đó ở Tỳ Thủy Quan vì giải cứu Tôn Kiên mà bị giết. Hà Toại từ nhỏ tập võ, thương mã thuần thục, ở Câu Dung hoành hành ngang ngược, dựa hơi con ông cháu cha, gả cùng với đệ đệ của Tôn Sách, cũng là con thứ của Tôn Kiên là Tôn Quyền tuổi xấp xỉ, lớn hơn Tôn Quyền 2 tuổi. Sau khi Tôn Sách đuổi đi Lưu Diêu, Tôn Quyền mới 15 tuổi, nhậm chức Dương Tiễn trưởng, càng khiến cho Hà Toại vô cùng ngang ngược kiêu ngạo. Gã ở Khúc A bị Tiêu Lăng hành hung một trận, ghi hận trong lòng, nhưng Tiêu Lăng đã theo Lưu Diêu rời khỏi Khúc A, Hà Toại tìm không thấy Tiêu Lăng, liền giận lây sang Bộ Chất. Hơn nữa, lúc trước gã bị Tiêu Lăng hành hung, cũng là bởi vì Bộ Chất, thân là cường hào Câu Dung, lại cùng Tôn gia có quan hệ mật thiết. Hà Toại nghĩ muốn giải quyết Bộ Chất, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả quan phủ Khúc A cũng phối hợp với gã. Cứ như vậy, Bộ Chất đã bị bắt vào tù. Phải nói bằng hữu trước kia của Tiêu Lăng ở Khúc A không ít, nhưng vào thời điểm này, ai lại dám ra mặt giúp đỡ. Bộ Loan cầu xin giúp đỡ khắp nơi, nhưng đều bị lãnh đạm trào phúng. Ngay khi Bộ Loan liên tiếp tìm người thất bại, hồn bay phách lạc về nhà, lại ở trên đường gặp được ba người Hoàng Thiệu, Bùi Thiệu, Bùi Vĩ buôn bán hàng hóa. Bộ Loan khắp nơi tìm người, lại thấy người quen, liền lập tức tiến lên ngăn cản đường đi đám người Hoàng Thiệu, cũng may mắn ba người Bùi Thiệu đối với nàng còn có chút ấn tượng. Nếu không nàng lỗ mãng, hấp tấp chạy tới, cho dù bị người giết cũng sẽ không có người nào tiếc. Hoàng Thiệu nghe nói Lưu Sấm và Bộ Loan quen biết, bèn bảo Bùi Vĩ bảo hộ Bộ Loan tới trong doanh gặp Lưu Sấm. Nhìn trước mắt là tiểu thiếu phụ tiêu tụy, Lưu Sấm không khỏi sinh lòng cảm thán: Bộ nương tử, ngươi muốn ta giải cứu Tử Sơn như thế nào? Việc này, Bộ Loan ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ muốn cứu Bộ Chất ra, nhưng cứu như thế nào, sau khi cứu xong làm sao bây giờ, lại theo không hề suy nghĩ qua. Nhìn vẻ mặt nàng mờ mịt, Lưu Sấm cũng lâm vào trầm tư. Bộ Chất là người bạn đầu tiên ở Tam Quốc hắn quen biết sau khi tái sinh. Trần Quần không tính, y và hắn hàn huyên hai câu đã bỏ đi, căn bản không có ý tưởng kết giao. Về phần Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu, đó là sau này mới quen, cũng không tính. Mi Hoáng, đó là người một nhà, không tính. Lúc ấy trong tim Lưu Sấm liền có chút động lòng, đáng tiếc hắn khi đó còn muốn tìm Lưu bị nhờ cậy, lại hai bàn tay trắng, không có tài sản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bộ Chất rời đi. Suy nghĩ như thế, Lưu Sấm liền cảm thấy rằng có chút đáng tiếc. Đây là một nhân vật có thể đảm đương một phía, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng Bộ Chất gặp lại dưới tình huống như vậy. Trong lịch sử, Bộ Chất đúng là xuống phía Nam Giang Đông, nhưng hình như là chạy tới hội kê. Tiêu Lăng, cái tên này vô cùng xa lạ, Lưu Sấm không có chút ấn tượng nào. Cứu, hay là không cứu, Lưu Sấm lâm vào trầm tư. Dựa theo lời nói của Bộ Loan, tên Hà Toại ngang ngược kia thế lực không nhỏ, nếu cứu Bộ Chất, không thể tránh khỏi đắc tội với những người này. Nhưng nếu như không cứu Bộ Chất, chẳng phải là trơ mắt nhìn Bộ Chất gặp xui xẻo sao? Loại chuyện như vậy, Lưu Sấm có chút không nở, Bộ Loan khẩn trương nhìn Lưu Sấm, trong mắt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm, là Bộ Loan mạo muội, làm khó công tử. Thôi vậy, thiếp trở về lại nghĩ biện pháp, công tử không cần lo lắng. Bộ nương tử, Lưu Sấm vội đứng lên nói, cũng không phải là ta không muốn cứu Tử Sơn, mà là có một số việc, ta nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng, không nói gạt nàng, ta lần này cũng là đi ngang qua khúc A, đối với nơi này càng chưa quen thuộc. Ta vốn định ngày mai sẽ đi, cũng không nghĩ tới gặp được bộ nương tử, ta cùng Tử Sơn huynh cũng là hữu duyên. Nếu để cho ta giải cứu Tử Sơn, kỳ thật không khó. Chỉ có điều sau khi cứu Tử Sơn, các ngươi chỉ sợ cũng không cách nào nữa ở lại khúc A. Ý của ta, bộ nương tử nàng quẻ hiểu được. Công tử là nói, Hà Toại kia nếu như cùng Tôn thị có quan hệ thân thiết, đây cũng không phải là vấn đề tiền có thể giải quyết. Mà nay Lưu Diêu thất bại bỏ chạy, Tôn Sách kế tiếp thắng lợi, có xu thế thống nhất Giang Đông, dưới loại tình huống này, mặc dù là ai cũng sẽ không vì Tử Sơn mà ra mặt. Cho nên biện pháp của ta vô cùng đơn giản, đó là giết người. Nàng mới vừa nói, Hà Toại muốn áp giải Tử Sơn đi Câu Dung, chúng ta liền ở nửa đường cướp Tử Sơn. Có thể cứ như vậy, cũng tốt cho nàng, Tử Sơn được cứu xong, cũng khó có thể sống yên ở khúc A. Không rời khúc A, toàn bộ Giang Đông chỉ sợ đều không có nơi các ngươi có thể sống yên ổn. Bộ nương tử, nàng cần phải hiểu cho rõ ràng. Một khi ta động thủ, các ngươi đã không còn con đường quay đầu lại nữa. Chương 111.2, bộ Tử Sơn liên tiếp gặp vận hạn Lưu Sấm nói miêu tả sơ lược, nhưng bộ Loan lại ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn Lưu Sấm, sau một lúc lâu cắn răng một cái, khẽ giọng nói, nếu chỉ có biện pháp này, vậy bộ Loan nguyện ý nghe theo chủ ý của công tử. Tốt lắm, nàng sau khi trở về, lập tức đưa mẫu thân nàng đến đây, ta sẽ phái nô tâm ở ngoài thành tiếp ứng. Nàng và mẫu thân nàng trước hết tránh ở trong doanh của ta, đợi ta nghe rõ ràng sự an bài tỉ mỉ của Hà Toại, sau đó chúng ta lại quyết định tiếp. Bộ Loan gắng sức gật đầu, liền xoay người cáo từ, nhưng tiễn bộ Loan về xong, Lưu Sấm lại bắt đầu nhức đầu. Hắn vội phái người mời Lã Đại, Từ Thịnh, Tiết Văn tìm đến, sau khi đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đám người Lã Đại cũng là liên tục cười khổ, đây thật đúng là không được sống yên ổn mà. Công tử nghĩ rằng, bộ Tử Sơn kia đáng giá để mạo hiểm sao? Lưu Sấm khẽ mỉm cười, Tử Sơn cũng coi như là bằng hữu của ta, tài cán của y ta rất rõ ràng, là một nhân vật có thể đảm đương một phía. Ta có thể nào trơ mắt nhìn một kẻ chẳng ra gì phá hủy sinh mệnh của Tử Sơn, cho nên ta luôn do dự, cuối cùng vẫn quyết định ra tay, giải cứu bộ Tử Sơn. Nếu đã như vậy, cũng đơn giản thôi, Lã Đại cười nói, trước mắt nên nghe rõ tình hình của Hà Toại, rồi sau đó lại tiếp tục tính toán. Đại cho rằng, Hà Toại kia chẳng qua chỉ là một kẻ chẳng tài cán gì, không đáng để lo nghĩ. Công tử có thể chia binh làm hai đường, mang bộ quân mang lương thực đồ quân nhu gia quyến đi trước, rồi sau đó cử một đại tướng dẫn quân mã trên đường phục kích. Tuy nhiên, muốn động thủ nhất định phải gọn gàng, tuyệt đối không thể buông tha cho bất kỳ một kẻ nào. Sau khi đạt được, nhanh chóng rút lui, cũng tạo ra dấu hiệu giả bỏ chạy về hướng sông, hút sự chú ý của Tôn thị. Từ khúc A đến Câu Dung, đại khái cần thời gian một ngày, cho nên chúng ta nhiều nhất có thời gian ba ngày để chạy trốn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lã Đại này, đích thực là một cái bản đồ sống, đem mọi chuyện cần thiết, tính toán rành mạch. Lưu Sấm chần chờ một chút, hạ giọng nói, ba ngày, chúng ta có thể đi đến nơi nào? Nếu lấy tốc độ đi bộ tính toán, ba ngày sau có thể vượt qua Ngưu Chữ, đến Lịch Dương, chỉ cần tới Lịch Dương rồi, cũng không lo đến an toàn nữa. Lưu Sấm xoa xoa vành tai, suy nghĩ không nói. Một lát sau, hắn hạ giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta nhanh xử lý hàng hóa, trừ những đồ quân nhu tất yếu ra, chuẩn bị dẫn nhiều xe ngựa vào trận chiến, cũng có thể khiến tốc độ hành quân nhanh hơn. Nguyên Đại, ngươi lập tức vào thành cùng Hoàng Tiên Sinh nói, thay đổi kế hoạch lúc trước, chúng ta phải trong hôm nay chấm dứt giao dịch. Ý của công tử là, ngày mai sẽ đi, Lưu Sấm gật gật đầu, bộ quân và Truy Trọng Xa đi sớm một ngày, liền có thể cho chúng ta tranh thủ thêm thời gian một ngày, cũng an toàn thêm một phần. Ta đi tìm hiểu tin tức, Lã Đại làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Đợi sau khi y và Tiết Văn đều đi rồi, Lưu Sấm lưu lại Từ Thịnh, dặn dò, lần này chúng ta động thủ, quân mã đều xuất ra hết, ta cùng với thúc phụ, Hợi Thúc sẽ đích thân tham dự, cho nên bộ quân và đồ quân nhu liền giao cho Văn Hướng ngươi chỉ huy. Ta sẽ lưu lại đám người Bùi Thiệu giúp ngươi một tay, tuy nói Giang Đông trước mắt hỗn loạn, với tài cán của ngươi, hộ tống đủ để bảo đảm an toàn đồ vật và xe ngựa, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Thịnh nghe xong lập tức đáp ứng. Vì sao không đáp ứng? Đây chính là đãi ngộ tâm phúc. Ta sẽ bảo Lã Tiên Sinh và Hoàng Tiên Sinh hiệp trợ ngươi, hai người một kiến thức rộng rãi, một tâm tư kín đáo, ngươi muốn gì hãy cùng hai người đó thảo luận. Văn Hướng hiểu được, vốn định nghỉ ngơi thật tốt và chỉnh đốn một chút, lại không nghĩ rằng lại phải bắt đầu bôn ba. Có đôi khi, Lưu Sấm cảm thấy rằng mình là số mệt nhọc, nhưng là vì có thể chiêu dụ được bộ chất, hết thảy đều đáng giá. Đêm đó, Bùi Vĩ tiếp Bộ Loan cùng nàng và lão mẫu của nàng tiến vào doanh địa, Lưu Sấm lại trấn an một hồi, còn để Mi Hoáng và Cam Phu Nhân làm bạn với hai người. Không bao lâu, Hoàng Thiệu cũng đã trở lại, y lần này thu hoạch được khá phong phú ở khúc A, tốn đi một tí lương thảo ở ngoài, đổi lấy được 300 thanh niên cường tráng. 300 thanh cường tráng này đều là người Đan Dương, sau khi Lưu Diêu bại chiến, Tôn Sách thu nạp rất nhiều tù binh. Đại bộ phận trong đó bị sắp xếp trong quân, còn lại một bộ phận lại bởi vì thời gian không kịp, cho nên vốn không có xử trí. Quan phủ khúc A vì gom góp lương bổng vật tư, vì thế đem những tù binh này kéo đến trên thị trường tiến hành buôn bán. Đây chính là binh lính Đan Dương, Lưu Sấm vẫn tha thiết mơ ước binh lính Đan Dương. Nếu không có công tử thúc giục cấp, lại kéo dài 2-3 ngày, ta định có thể đổi lấy 500 binh mã trở lên. Nhìn ra được, Hoàng Thiệu hơi có chút thất vọng, cứ ở trong quân trướng lải nhải không ngừng, theo y quá thua lỗ rồi. Nhưng với Lưu Sấm mà nói, đã cảm thấy mỹ mãn. Binh đắc vì tinh nhuệ chứ không cần nhiều. 300 Đan Dương binh, đã là cực hạn mà hiện nay chúng ta có thể thu nhận rồi. Nếu nhân số nhiều hơn nửa lời mà nói, ngược lại sẽ có thật nhiều phiền toái. Văn Hướng, 300 nô binh này liền giao cho ngươi tới làm thống soái, những người khác chia làm hai tụ tập, liền do Nguyên Đại và Nguyên Thiệu hai người các ngươi thống soái. Ngày mai sáng sớm xuất phát, dựa theo dự định hành trình đi. Các ngươi không cần và đợi chúng ta, chỉ để ý chạy đi. Phải mau chóng chạy tới Lịch Dương, chờ hội hợp. Công tử, vậy còn các ngươi, Lưu Sấm mỉm cười, chúng ta là kỵ quân, nói không chừng các ngươi còn chưa tới Lịch Dương, chúng ta cũng đã đuổi theo các ngươi rồi. Từ Thịnh sau khi nghe xong, lúc này mới yên tâm, khi trời tối, Lã Đại tìm hiểu tin tức trở về. Hai ngày sau, Hà Toại đem áp giải bộ chất đi tới Câu Dung, Hà Toại có bao nhiêu người, Lã Đại cười nói, thuộc hạ của y cũng không tính là quá nhiều. Chỉ là 50 gia nô, quan phủ khúc A khả năng còn có thể tăng phái hai đội kỵ quân hộ tống. Mà nay khúc A đã bị Tôn Thị chiếm cứ, cũng có Tôn Song dẫn trọng binh trấn thủ Đan Đồ, Hà Toại kia bởi vậy chẳng kiêng nể gì. Nói như thế, người của chúng ta vậy là đủ rồi, Lưu Dũng nói, Mạnh Ngạn, lần này cháu không nên động thủ, chẳng qua là một tên con ông cháu cha, hơn nữa trong nhà có một vài gia nô, ta cùng với đại ứng phó là đủ rồi, thương thế của cháu chưa khỏi hẳn. Còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Cho nên lần này cháu sẽ không cần ra mặt, cứ để chúng ta động thủ là được rồi. Lưu Sấm lúc trước cùng Quan Vũ giao thủ, bản thân bị trọng thương. Trải qua khoảng thời gian điều dưỡng này, hơn nữa lại được Sâm Hoàng kia phụ trợ, đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tuy nhiên, mấy ngày liền bôn ba, lao tâm tổn phí, cho nên thương thế của Lưu Sấm còn không có tốt hẳn. Trong lòng Lưu Sấm đương nhiên không quá tình nguyện, nhưng bởi Lưu Dũng cương quyết. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, sau khi hết thảy đều thảo luận thỏa đáng, mọi người cũng liền giải tán đi, tự tiến hành chuẩn bị. Đại Hùng, huynh lại muốn đi sao? Trăng sáng như câu, treo cao trên bầu trời đêm. Mi Hoáng và Lưu Sấm cầm tay nhau đi dạo ở ngoài thành khúc A, vào thu rồi, thời tiết giang nam mát mẻ dần, gió từ Mao Sơn thổi tới, mang thê thô cảm giác mát mẻ từ trong núi, thổi đến trên người, thậm chí còn có chút lạnh. Lưu Sấm nhẹ nhàng ôm Mi Hoáng vào trong ngực, Hoáng Hoáng, ta hiện giờ mặc dù thân thế đã rõ ràng, nhưng trên thực tế, chúng ta còn phải gặp rất nhiều khó khăn. Nếu phụ thân vẫn còn sống trên đời này, tự ta không cần phí công lo lắng như thế, hết thảy đều có ông che gió che mưa cho ta. Nhưng hiện tại, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, bộ da như vậy, nàng cũng đều thấy được. Lòng ta rất sợ, trở lại Vĩnh Xuyên sẽ hay không gặp phải tình huống như vậy, chớ đừng nói chi là... Mấy năm nay ta lưu lạc bên ngoài, càng không có phụ thân, không có học thức, họ có nhận hay không? Hơn nữa, Vĩnh Xuyên đã không như Vĩnh Xuyên lúc trước, chúng ta gặp phải rất nhiều khó khăn, càng cần thêm nhiều người nữa để tương trợ. Bộ Tử Sơn người này có thực học, đáng giá ta lúc này mạo hiểm vì hắn. Muội biết. Nhưng dù gì muội vẫn có chút bận tâm, chớ có lo lắng, không cần nói ta tự có năng lực bảo vệ mình, lần này còn có thúc phụ và hợi thúc đi theo. So sánh với trước kia, chỉ là trường hợp nhỏ mà thôi. Nàng sau này phải gánh vác nhiều chuyện, lúc ta không có ở bên cạnh, mọi việc còn phải nhờ đến nàng. Văn Hướng bọn họ đều là người có học thức, mọi việc có thể thỉnh giáo bọn họ. Thiếp thân biết rồi, Mi Hoáng ôm chặt lấy Lưu Sấm, giống như cùng với Lưu Sấm hòa làm một thể. Lưu Sấm ôm nàng, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm ngát của búi tóc kia, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía phương xa, ở Vĩnh Xuyên, còn có một con quái vật lớn đang đợi hắn. Hắn có lòng tin cùng Lưu Bị giao thủ, bởi vì Lưu Bị hiện giờ vẫn chưa đạt được đến mức khiến y bay lên Ngọa Long Phượng Sồ. Nhưng Tào Tháo ở Dự Châu mặc dù chưa đủ long cánh, nhưng ông ta có Quách Gia, Tuân Úc, Trình Dục, Tuân Du tương trợ, cũng không phải là một nhân vật dễ dàng đối phó. Chớ đừng nói chi là, Tào Tháo sắp nghênh Phụng Thiên Tử, lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, kỳ thật đã không thể ngăn cản. Thời gian tới ta nên đi con đường nào? Trong lòng Lưu Sấm đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi âm thầm. Hắn theo bản năng ôm chặt mi hoáng vào trong ngực, con ngươi lộ ra vẻ kiên định. Trên đời này, không có gì là ngươi làm được, chỉ có thể ta phụ người, không thể người phụ ta. Kỳ thật, ta cũng có thể. Chương 112.1, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Bộ Chất ngồi ở khoảng rộng trên xe, trên người mặc một bộ quần áo phạm nhân màu nâu, đỉnh đầu tóc bị cắt, trụi lũi, giống như kiểu tóc của con cháu của người khuyết đan. Trên cổ có một vòng sắt, nhìn cực kỳ chói mắt. Cái này gọi là kìm khôn, là một cách thức trừng trị kẻ có tội, Bộ Chất tuyệt đối thật không ngờ, y sẽ bị người ta làm cho nhục nhã như thế. Trước đây cho dù là ở huyện Hoài Âm, con cháu Bộ Gia cũng không dám làm như thế với y, nhưng hiện tại, y bị kìm chặt cạo trọc, áo vải, nhét vào trong xe tù, cả người lại hồn bay phách lạc. Hạ Toại liền vu cáo hãm hại cấu kết với hải tặc, càng thêm nhục nhã. Có thể nói Bộ Chất là người nho nhã, còn có lòng độ lượng, rộng rãi, tính tình thâm trầm, nhưng lại bị một chuyện nhục nhã như thế này, y cũng không thể chịu đựng, càng mất cảm giác ý nghĩa sinh tồn, thân thể tóc da là cha mẹ ban cho. Bộ Chất đã không thèm nghĩ sau khi y bị áp giải đến Câu Dung sẽ gặp nhục nhã như thế nào nữa, y bây giờ chỉ muốn chết, thật không nghĩ đến, ngay tại thời điểm khi y mất đi ý niệm sinh tồn, viện binh từ trên trời giáng xuống. Hà Toại ban đầu vốn định đưa Bộ Chất về Câu Dung chậm rãi tra tấn, ai ngờ khi ở trên đường gặp được một nhóm hãn phỉ tập kích. Người cầm đầu, đúng là Quản Hợi, giáp tử kiếm vũ động, cao thấp tung bay đã giết được gia nô của Hà Toại bỏ chạy tứ phía. Hà Toại cũng là một người hiệp khách, nghênh ngang đón tiếp địch. Gã vẫn cho rằng, công phu của mình không kém, lúc trước bại bởi Tiêu Lăng, cũng là bởi vì gã uống rượu quá nhiều. Toàn bộ Giang Đông, trừ Tiểu Bá Vương Tôn Sách, gã cũng không sợ ai, nhưng mới cùng Quản Hợi giao thủ ba hiệp, Hà Toại đã bị Quản Hợi bổ xuống dưới ngựa, đầu một nơi thân một nẻo. 50 gia nô, còn có 16 kỵ quân bị bao vây, Lưu Dũng thiết mâu tung bay, người ngựa hợp nhất, 50 tên gia nô, 16 kỵ binh tốt, cùng với mười mấy tạp dịch đi theo không có một ai có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết tại chỗ, đem thi thể ném vào ngọn núi. Quản Hợi ra lệnh một tiếng, kỵ quân kéo thi thể giơ roi lao đi. Lưu Dũng nhảy xuống ngựa thanh thông, bước nhanh đi vào khoảng rộng trước xe. Trước đó, Mi Hoáng tặng trân châu cho Lưu Dũng, nhưng không bao lâu, Lưu Dũng lại trả lại cho Mi Hoáng. Thân hình ông cao lớn thô kệch, cưỡi con bạch mã thật sự là có chút không hợp, tuy rằng trân châu thần tuấn, nhưng theo Lưu Dũng, ngược lại không thoải mái bằng ngựa thanh thông của ông. Mi Hoáng bất đắc dĩ, chỉ phải nhận lại trân châu, có lúc chạy song song cùng Lưu Sấm, người chính là Bộ Tử Sơn. Chính là tại hạ. Bộ Chất vẻ mặt mê hoặc, nhìn Lưu Dũng với vẻ vạn phần kinh ngạc. Những người này, y một ai cũng đều không quen, nguyên tưởng rằng chỉ là kẻ cướp bình thường, nhìn bộ dạng như vậy, hình như là đặc biệt vì y mà đến. Mạnh Ngạn để cho ta tới cứu ngươi, nếu không cứu lầm người, vậy cùng ta rời đi, chậm đã chậm đã, các vị hảo hán, ta không biết các ngươi. Ngươi có phải Hoài Âm Bộ Chất không? Đúng vậy, ta đúng là Bộ Chất. Vậy không sai rồi. Quản Hợi nói xong, bước nhanh đến phía trước một đao bổ xe ra, thả Bộ Chất ra ngoài. Không đợi Bộ Chất lên tiếng, Lưu Dũng kéo y đặt trên con ngựa cưỡi của Hà Toại, rồi sau đó đem dây cương khoác mình lên trên yên ngựa, lớn tiếng nói, ngồi vững cho ta. Vừa nói chuyện, ông vặn yên nhận đăng, trơ mình lên ngựa. Lúc này, những kỵ binh xử lý thi thể cũng gấp rút trở về, sau khi báo cáo với Lưu Dũng và Quản Hợi, liền ông lấy Bộ Chất, giơ roi chạy nhanh. Bộ Chất cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Y còn muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt Lưu Dũng, Quản Hợi đều ngưng trọng, lời ra đến khóe miệng chỉ có thể nuốt trở về. Chẳng lẽ nói, là Tử Thăng đã trở lại, Tử Thăng, chính là Tiêu Lăng. Bộ Chất càng nghĩ, cũng chỉ có Tiêu Lăng có thể sẽ cứu y, hơn nữa nhìn trên người Lưu Dũng, Quản, rõ ràng có khí của binh nghiệp, ngoài trừ Tiêu Lăng ra, còn có ai sẽ mạo hiểm tới cứu y, chẳng lẽ, Lưu Diêu đánh trở về hay sao? Bộ Chất dọc theo đường đi nghỉ ngợi lung tung. bị Lưu Dũng kéo đi vào bên ngoài một khu rừng rồi dừng lại. Y ngồi ở trên ngựa, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy từ trong rừng cây truyền tới một âm thanh xa lạ. Tử Sơn huynh, huynh đệ đến chậm, làm ngươi chịu khổ rồi. Một người đàn ông hùng tráng từ trong rừng đi ra, thân thể hắn cao 8 thước 2 tấc, cánh rộng rãi eo thon, tướng mạo có phần trẻ trung, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra khí chất của người từng trải. Lưu Bộ Chất biết người này, ban đầu ở thị trấn Hoài Âm, hắn đã từng giúp chính mình, nhưng y lại không nhớ rõ ràng tên của đối phương, chỉ loáng thoáng rập rờn hình như hắn họ Lưu. Lưu Sấm, từ biệt ở Hoài Âm, Tử Sơn huynh còn nhớ ta chứ? Lưu Sấm không có chút nào ý trách cứ, cười ha ha, tiến lên nâng Bộ Chất xuống ngựa. Lưu công tử, tại sao là ngươi? Bộ Chất lần này là thật sự hồ đồ rồi, y mờ mịt nhìn Lưu Sấm, đầu óc vẫn choáng váng, vẫn ngẩn người. Tử Sơn huynh, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, ngươi trước tiên đổi bộ y phục, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tóm lại, nói ngắn gọn, ta ở khúc A tình cờ gặp mặt bộ nương tử, được bổng tử thỉnh cầu tới cứu ngươi thoát hiểm. Ngươi đâu, giúp Tử Sơn huynh thay quần áo. Là Tiểu Loan cầu tình, nhưng Tiểu Loan thế nào lại gặp hắn? Hắn sao lại xuất hiện ở khúc A? Thật ra trong lòng án tượng của Bộ Chất đối với Lưu Sấm cũng không tệ, ra tay hào phóng, lại còn vô cùng tôn kính mình, không có chút nào bởi vì mình nghèo hèn mà coi thường. Chỉ có điều lúc kia, Lưu Sấm còn lộ ra vài phần ngây ngô, nhìn bề ngoài thì như một người bình thường, như thế nào mới nháy mắt mấy tháng, cả người liền thay đổi tốt lên rồi. Ít nhất lúc này Lưu Sấm lộ ra vẻ điềm đạm, chắc chắn, trên người còn toát lên một cổ sát khí. Bộ Chất mơ hồ đi tới rừng cây, cởi áo tù nhân màu nâu huynh đài, có đao không cho ta mượn. À! Lý Luân ngẩn ra, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, rút từ giữa hông ra một con dao găm đưa cho Bộ Chất. Bộ Chất hít sâu một hơi, cắn răng một cái, liền cắt lấy một túng tóc. Y hiện nay bị cạo tóc ở đỉnh đầu, mục tiêu quá mức rõ ràng, chi bằng đem cạo trọc cả đầu đi. Lý Luân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Bộ Chất lại không thèm để ý chút nào. Sau khi y cạo sạch tóc, càng làm gỡ chiếc vòng sắt ở cổ xuống, rồi sau đó thật cẩn thận vắt tại bên hông. Tử Sơn huynh, ngươi sao lại làm như vậy? Cái nhục ngày hôm nay, ta khắc cốt ghi tâm. Vòng sắt này ta giữ ở bên người, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở ta không nên quên chuyện lần này. Lưu Sấm nhìn Bộ Chất trụi lủi đầu kia, cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Hắn xoay người sải bước lên tượng long, Bộ Chất cũng lên ngựa. Tử Sơn huynh chúng ta trước rời khỏi nơi này. Nơi này cách khúc A thật sự là quá gần, cho nên phải mau rời khỏi. Lưu Sấm mang theo Bộ Chất, lao nhanh về hướng Bắc. Ngay từ đầu, Bộ Chất còn có chút hồ đồ, nhưng sau khi chạy đi được một khoảng, đám người Lưu Sấm lại thay đổi phương hướng, Bộ Chất bừng tỉnh đại ngộ. Y vốn định nhắc nhở Lưu Sấm, nhưng hiện tại xem ra, đã là điều không cần thiết. Sau khi đoàn người vượt qua khúc A chạy như bay về hướng Nam, đến đêm hôm đó, mọi người đang ở tại một khúc sông nơi tránh gió cho ngựa nghỉ ngơi. Đám người Lưu Dũng đốt lửa trại chuẩn bị nấu cơm, Lưu Sấm thì lấy ra một khối lương khô, đưa cho Bộ Chất. Hắn đem nguyên nhân hậu quả cùng Bộ Chất nói một lần, không kìm nổi cười nói, ngày đó từ biệt Hoài Âm, ta nghĩ hẳn sẽ khó có dịp gặp lại Tử Sơn, lại nghĩ không ngờ ở chỗ này gặp lại. Ha ha, cũng may là bộ nương tử nhanh tới khẩn cầu, nếu không Tử Sơn gặp điều bất chắc, ta hối hận không kịp. Hóa ra là như vậy, Bộ Chất trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Lưu công tử, sao ngươi lại đến khúc A, cái này? Lưu Sấm do dự một chút, chợt thoải mái cười nói, kỳ thật, tình huống của ta cùng với Tử Sơn huynh có phần hơi tương tự, không thể ở Từ Châu, đành phải vượt sông. Hả, không nói gạt ngươi, ta đắc tội Lưu Bị, ở Từ Châu đã mất đất dung thân, ta lần này là mượn đường Giang Đông, chuẩn bị đi tới Vĩnh Xuyên, dọc đường khúc A gặp bộ nương tử. Coi như là ta cùng với Tử Sơn huynh hữu duyên, sự tình không đúng người tuyệt không tin. Lưu Sấm tự nhận hắn vẫn chưa làm gì sai, cho nên cũng đặc biệt thừa nhận. Hắn kể lại tỉ mỉ quá trình mình đã đắc tội Mi Chúc, rồi sau đó mang theo Mi Hoán thoát đi, rồi bị ngăn cản ở khúc sông Tam, rồi sau đó vòng xuống phía Nam, vượt sông đi vào Giang Đông, Bộ Chất bừng tỉnh đại ngộ. Mi gia thương nhân thói quen không đổi, không biết cái loại nữ tử hiền đức như thế nào có thể trói buộc được ngươi. Cũng may mà là mạnh ngạn ngươi quyết đoán, nếu Mi nương tử thực gả cho Lưu Bị, không thiếu được phải chịu bao nhiêu khổ đau. Y muốn ngồi cầm giữ Từ Châu, căn bản không có khả năng, cho dù không có Lã Bố, Tào Tháo cũng quả quyết sẽ không ở Từ Châu náu thân. Huống hồ Từ Châu tứ chiến khắp nơi, không thể làm căn cơ. Lúc trước ta từng nghĩ nhờ cậy Lưu Bị, nhưng sau lại xem những hành vi của y ở Từ Châu, liền biết y không có khả năng chiếm giữ Từ Châu. Chương 112.2, Thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ giáo cho. Có lẽ là nguyên nhân cạo đầu trọc, bộ chất có chút không thích ứng, thỉnh thoảng dùng bàn tay vuốt phẳng đỉnh đầu. Tình huống của Từ Châu, kỳ thật cũng rất giống Giang Đông, là thế gia khống chế. Lưu Bị vốn căn bản không phải là thế gia, đương nhiên khó được lòng của thế gia, Trần, hán du gian xảo cỡ nào, sao có thể hoàn toàn quy thuận. Y đối tốt với Lưu Bị, nói toạc ra là Lưu Bị có thể làm cho Trần Thị càng hùng mạnh hơn. Nếu Lưu Bị dám xúc phạm tới nửa điểm lợi ích của Trần Thị Y, Trần Hán Du sẽ trở mặt vô tình. Lưu Bị nghĩ được thế gia Từ Châu ủng hộ có thể ngồi vững vàng Từ Châu. Đó mới là 10 phần sai, những người đó đều là vì mưu đồ gia tộc, sao có thể tâm quy thuận. Y cũng chỉ có thể lôi kéo một ít kẻ ngu ngốc giống như Mi Chúc vậy, ha ha, tuy nhiên sau khi Mi Gia mất đi giá trị, y cũng sẽ lập tức trở mặt với Mi Gia ngay. Y bây giờ xem trọng Mi Gia, chính là coi trọng gia sản của Mi Gia mà thôi. Mi nương tử nếu quả thật gả cho người này, ngày khổ kia. Ha ha, về sau mới chính xác là phải chịu. Không tồi. Thời điểm Lưu Bị ở Từ Châu còn thường xuyên thấy hắn ta hỏi Mi Chúc tính kế, nhưng sau đó, đặc biệt khi Lưu Bị giành được Kinh Châu, lại cướp lấy Tây Xuyên, Mi Gia dường như bị gạt ra khỏi tầng lớp trung tâm. Điểm này từ thái độ của Quan Vũ đối đãi với Mi Phương là có thể nhìn ra một tia manh mối. Lại nói tiếp, Mi Phương cũng là hoàng thân quốc thích, Quan Vũ thì động một tí là của trách Mi Phương, nếu không có Lưu Bị ngầm đồng ý, cũng không chắc sẽ làm càng như thế. Sau khi Lưu Sấm nghe xong những lời phân tích của bộ chất, càng thêm tin tưởng hắn cứu bộ chất không sai. Người này suy nghĩ thật sâu. Tại sao Lưu công tử đi Vĩnh Xuyên? Về Vĩnh Xuyên, tất nhiên là vì Quy Tông nhận tổ. Quy Tông nhận tổ. Không dối gạt Tử Sơn, ta vốn là hậu nhân của Trung Lăng Hầu về sau, là dòng họ Hán Thất. Gia phụ năm đó bị Thập Thường Thị làm hại, sau đó cả nhà Thập Thường Thị bị giết. May mắn ta có thúc phụ, trước kia ngươi cũng gặp Dũng Thúc Ri, thúc liều chết bảo vệ ta thoát đi, sau đó cùng phiêu bạc tứ phương. Mặc dù là sau này đã được tiên đế truy phong gia phụ làm Trung Lăng Hầu, Dũng Thúc cũng không dám mang ta trở về. Thứ nhất là Thập Thường Thị lúc ấy cầm giữ triều chính như cũ, thứ hai thì là vì ta năm đó chạy nạn khi bị kinh hãi, thế cho nên bị chứng mất trí nhớ. Thẳng đến một thời gian trước, ta mới khôi phục trí nhớ, biết được thân thế của mình. Cho nên, ta lần này chuẩn bị trở về Vĩnh Xuyên, trước Quy Tông nhận tổ, sau đó tính đường ra. Lưu Sấm xem như nhìn thấu, tam quốc này kỳ thật cũng là thời đại của con ông cháu cha. Không thấy Lưu Bị kia động chút liền nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nói y là dòng họ Hán Thất đó sao? Nói nhiều rồi, truyền rộng rãi rồi, y có không phải thì cũng biến thành phải. Mà Lưu Sấm mới thật sự là dòng họ Hán Thất, một khi đã như vậy, sao không quang minh chính đại nói ra, có lẽ đối với thế ghi đại tộc này mà nói, không coi là ưu thế gì. Nhưng đối với hàng môn sĩ tử như Lã Đại, Bộ Chất, thanh danh của Lưu Đào, cái mũ dòng họ Hán Thất lại có ma lực vô cùng. Một khi đã như vậy, vì sao không cần? Quả nhiên, Bộ Chất sau khi nghe xong kính nể hẳn lên, thay đổi hẳn thái độ tùy ý lúc trước. Tuy rằng Lưu Sấm cứu tính mạng y, nhưng dù sao xuất thân không cao, Bộ Chất dĩ nhiên phóng khoáng, nhưng cũng là con cháu Bộ Thị Hoài Âm, so với Lưu Sấm, vẫn có một ít cảm giác về sự ưu việt. Nhưng nếu Lưu Sấm là con trai của Lưu Đào, dòng họ Hán Thất, cảm giác về sự ưu việt của Bộ Chất cũng liền không còn sót lại chút nào. Y vội vàng đứng dậy thi lễ, không biết công tử là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, Bộ Chất lúc trước thật thất lễ, mong rằng thứ tội. Ta lúc trước từng có vinh dự đọc qua Thất Diệu Luận và một phần Dân Dĩ Thực Vi Thiên trong tấu sớ của Trung Lăng Hầu. Trung Lăng Hầu tài học hơn người, càng ghi danh thiên hạ, thật là kính nể. Bộ Chất nói xong, vái chào sát đất. Trong lòng Lưu Sấm mừng rỡ, hưởng thụ đầy đủ khoái cảm thói con ông cháu cha, đỡ Bộ Chất đứng lên. Tuy nhiên, ta nghe người ta nói, Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, đang muốn dời đô xuống huyện Hứa. Người này được danh tiếng thiên tử, chắc chắn thành đại sự. Tào Tháo trung gian khó phân biệt, công tử mặc dù là trở về Vĩnh Xuyên Quy Tông nhận tổ, sợ rằng cũng phải nghe lệnh bởi Tào Mạnh Đức. Ta nghĩ đến, công tử nếu muốn chấn hưng Hán Thất, Vĩnh Xuyên, thực sự cũng không phải là nơi ở lâu dài của công tử. Bộ Chất sau khi lấy lại tinh thần, không kìm nổi nói với Lưu Sấm. Trong lòng Lưu Sấm vui vẻ. Vậy dám hỏi, nơi nào có thể ta có thể ở? Bộ Chất được nghe, lại lâm vào trầm tư. Tử Sơn nghĩ xem, Giang Đông thế nào? Giang Đông vạn không được. Chỉ giáo cho, Bộ Chất ngẫm nghĩ một chút, liền mở lời nói, Giang Đông có nước sông rảnh trời, chỉ có thể gìn giữ cái đã có mà không được tiến thủ. Huống hồ Giang Đông từ có Hán tới nay vẫn luôn đối kháng với triều đình, xưa kia Sở Bá Vương và Cao Tổ tranh đoạt thiên hạ, sau đó tự vẫn ở Ô Giang, lại không thể đoạt được chí khí Giang Đông hùng liệt. Mặc dù là đám người Cao Tổ đó, cũng chỉ có thể lấy phương pháp ổn định dụ dỗ Giang Đông, nhưng không được chân chính quy thuận. Hiện giờ, sĩ tộc Giang Đông mạnh mẽ, công tử là người ngoại lai, muốn lúc này sống yên cũng không phải chuyện dễ. Nghĩ Lưu Diêu kia cũng là dòng họ Hán thất, còn có danh tiếng thứ sử Dương Châu, nhưng Tôn Bá Phù vượt sông tới nay, nơi đi qua đều được sĩ tộc cường hào hưởng ứng, Lưu Diêu liên tiếp bại trận. Ngoại trừ Tôn Bá Phù có cái dũng của Bá Vương, sĩ tộc Giang Đông ai cũng quy thuận cùng hắn, cũng là nguyên do Lưu Diêu thất bại. Công tử tuy là Trung Lăng Hầu, có thể hoàn toàn không có kinh nghiệm lý lịch, không tiếng tăm không thanh danh, cũng không phi người Giang Đông, làm sao có thể gây khiếp sợ được Giang Đông? Lưu Sấm nói, vậy Tử Sơn nghĩ đến, nơi nào ta có thể ở? Nay Giang Đông hỗn loạn, không thể nhìn trộm dò xét, Kinh Châu có Lưu Biểu, được sĩ tộc Kinh Châu trợ giúp, vững như núi Thái, Ích Châu Lưu Chương, hai đời oai, không phải là nơi công tử có thể dao động. Duyện Châu, Dự Châu là chỗ căn cơ của Tào Tháo, Ký Châu là nơi Viên Thiệu đoạt được, không dối gạt công tử, ta trước đây chưa bao giờ quá suy xét chỗ đó, công tử đột nhiên đặt câu hỏi, ta càng nghĩ, dường như chỉ có Quan Trung. Nhưng, Quan Trung cũng làm khó công tử hết thảy hả? Mà nay Quan Trung, trước có tai nạn và rắc rối Đổng Trác, lại có Lý Thôi, Quách Dĩ tàn sát bừa bãi, Quan Trung sớm đã không được như lúc trước được uy thế thiên hạ, hiện giờ hai người Lý Thôi, Quách Dĩ hỗn chiến không ngớt, căn bản không chấp nhận được người ngoài chen chân. Ngay cả Tào Tháo, cũng không dám dễ dàng giành Quan Trung, đành lặng chờ hai hổ tranh chấp, đợi Lý Thôi, Quách Dĩ thế yếu, Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu thành công, đến lúc đó làm sao có thể ngồi xem công tử lấy Quan Trung chứ, chẳng lẽ nói, thiên hạ này liền không có chỗ cho ta ở sao? Có. Ở nơi nào, Bộ Chất lộ ra cười khổ, công tử hỏi ta, ta cũng không biết, yên ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, từ xưa đến nay, những người thành đại sự đều được thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba điều này có thể được một đã hùng cứ một phương, nếu được cả ba, ha hả, như thế nào thiên thời địa lợi nhân hòa? Cơ duyên đấy. Mà nay cơ duyên không ở công tử cưỡng cầu cũng không thể được. Giải thích của Bộ Chất có chút độc đáo, khiến Lưu Sấm cảm thấy mới lạ. Trong lịch sử, Lỗ Túc cũng tốt, Gia Cát Lượng cũng thế, đều từng không chỉ một lần đề cập tới thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy nhiên giải thích của bọn họ quá tinh tế biến hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ duyên đấy. Hiện giờ cơ duyên chưa đến, liền tạm thì ẩn nhẫn. Lưu Sấm nghe hiểu hàm ý trong đó, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng, trên mặt càng lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ, nghe vua nói một bui, hơn đọc sách 10 năm. Lưu Sấm đứng dậy hướng Bộ Chất vái chào, Sấm cũng biết thành sự gian nan, lần này hồi hương quy tông nhận tổ, nhất định gặp phải rất nhiều phiền toái, Sấm tài sơ học thiển, cần người thường xuyên nhắc nhở. Tử Sơn tài học xuất chúng, càng có kiến thức này, Sấm cả gan muốn mời Tử Sơn theo ta cùng nhau đi tới Vĩnh Xuyên, chẳng biết có được không? Lúc Lưu Sấm nghĩ hắn nói như vậy, Bộ Chất nhất định sẽ lập tức đáp ứng, nào biết được, Bộ Chất lại lắc đầu. Chẳng lẽ là Sấm cấp bậc lễ nghĩa không đủ? Cũng không phải, cũng không phải, Bộ Chất hạ giọng nói, công tử là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, là dòng họ Hán thất, có thể coi trọng Bộ Tử Sơn, là vận may của Bộ Chất, chớ đừng nói chi là, công tử từng hai lần cứu Bộ Chất tại nguy nan, chớ nói công tử có lời mời, cho dù không nói ra miệng, Bộ Chất cũng chắc chắn đi theo công tử. Tuy nhiên, ta chỉ sợ câu nói, tuy nhiên, của ngươi thôi. Lưu Sấm mở to mắt, nhìn Bộ Chất nói, lúc trước ta rời khỏi Hoài Âm, tiến đến Khúc A nhờ cậy Tử Thăng đối đãi với ta như anh em, lại là phu quân của Tiểu Loan. Nay y nhờ cậy Lưu Diêu, theo Lưu Diêu rời khỏi quê hương, kỳ thật công tử nghĩ đến cũng nhìn ra manh mối, Tôn Bá Phù được dư ấm ba đời, vượt sông tới nay chiến thắng liên tiếp, kỳ thế đã thành. Nếu Tử Thăng tiếp tục ở bên cạnh Lưu Diêu, sớm muộn gì cũng phải chết, ta không thể không quan tâm tới y. Càng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Loan tuổi còn trẻ đã thành quá phụ. Cho nên, cho phép ta đi tìm y trở về, công tử yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, một khi ta tìm được y, chắc chắn đi tới Vĩnh Xuyên, nhờ cậy dưới trướng của công tử. Ngữ khí Bộ Chất chân thành,

động một cái là muốn sát hại cả nhà người ta. Đám người Lưu Sấm ngồi ở một bên, cũng âm thầm líu lưỡi không nói lên lời. Lúc này, Tiêu Lăng tiến đến thi lễ với hắn, đa tạ Lưu công tử giúp huynh trưởng ta giải mối hận này. Lưu Sấm vội vàng đứng dậy đỡ y lên, vóc dáng hắn cao hơn Tiêu Lăng một cái đầu, cho nên khi giơ tay ra nâng, cũng không cần dùng sức. Nhưng lại thấy Tiêu Lăng cúi mình xuống, cố gắng bái lạy, Lưu Sấm vội vàng dùng lực ngăn Tiêu Lăng lại. Tuy nhiên lần này, hắn cũng âm thầm kiểm tra xong nội lực của Tiêu Lăng. Đừng nhìn y thân thể gầy yếu, nhưng khí lực lại không hề yếu. Nếu không phải là Lưu Sấm phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa không ngăn được y. Chương 113.2, Thần Đình Lĩnh, Thượng, không ngờ, Tiêu Lăng cũng âm thầm lấy làm lạ, Lưu công tử thật ra khí lực rất tốt, y dùng đến 8 phần sức lực, không ngờ bị hắn dễ dàng ngăn lại. Huynh trưởng, vậy trong nhà vẫn tốt chứ? Xảy ra chuyện như vậy còn tốt được sao? Tuy nhiên, ta đã sắp xếp để Tiểu Loan và mẫu thân đi cùng với xe ngựa của Lưu công tử rời khỏi. Mục đích ta lần này đến, kỳ thật chính là mời hiền đệ đi cùng ta. Đi. Đi tới đâu? Tiêu Lăng nhìn Lưu Sấm, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng, bộ chất lại không để ý đến y, trầm giọng nói, ta mới vào trong doanh trại, nhìn thấy sĩ khí quân lính giảng súc, quân lính doanh trại lại càng bát nháo. Lưu sứ quân nếu còn tiếp tục bại trong tay Tôn Bá Phù, chỉ sợ chẳng thể chống đỡ bao lâu nữa. Cho nên ta hy vọng hiền đệ cùng ta rời khỏi. Lưu công tử là hoàng thân quốc thích, con cháu của Trung Lăng Hầu, lần này hắn trở về về quê nha, chuẩn bị phục hưng tổ nghiệp, quy tông nhận tổ. Ta đã quyết định, cùng Lưu công tử đi tới Vĩnh Xuyên, chỉ có điều trong lòng không nỡ rời xa hiền đệ, cho nên mới xin Lưu công tử cùng đến đây tìm ngươi. Hoàng thân quốc thích, Trung Lăng Hầu, nếu như là ở Giang Bắc, bộ chất nói ra hai cái này đỉnh đỉnh này, nhất định sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người. Nhưng có thể nhìn ra được, Tiêu Lăng dường như cũng không quá quan tâm, Giang Đông không tuân theo sự giáo hóa của triều đình, đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Cho nên Tiêu Lăng vẫn không tỏ ra quá kích động, chỉ liếc nhìn Lưu Sấm một cái, lộ ra vẻ khó xử. Nếu ta ở khúc A lại chưa nhập ngũ mà huynh trưởng nói với ta lời này, ta đương nhiên sẽ đi theo huynh trưởng. Nhưng hiện tại, lần trước giao chiến cùng Tôn Bá Phù, quân Tư Mã có ân cứu mạng ta, ta nếu như rời đi vào lúc này, chẳng phải là loại tiểu nhân vô tình vô nghĩa sao? Huynh trưởng, ngươi đến Vĩnh Xuyên cũng chưa quen với nếp sống ở đó, tuy nói là được Lưu công tử chiếu cố, nhưng cũng là ăn nhờ ở đậu, chi bằng ở lại đây, huynh đệ chúng ta liên kết, nhất định có thể tạo nên một phen sự nghiệp, ta với chiến mã dưới thân, thương trong tay lại có huynh trưởng làm quân sư, lo gì không thể kiến công lập nghiệp. Ôi, tiểu tử này lại dám cướp người của ta, hơn nữa còn ngay trước mặt ta. Lưu Sấm sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài trướng truyền đến một hồi tiếng kèn. Tiêu Lăng vội vàng đứng dậy, huynh trưởng, quân Tư Mã gọi, ta muốn tiến đến tương trợ. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ một chút, so sánh thiệt hơn. Nói xong, y liền vội vàng rời đi, chỉ để lại đám người Lưu Sấm ngơ ngác nhìn nhau. Công tử không cần phải lo lắng, ta. Bộ chất cũng có chút xấu hổ, muốn bày tỏ tấm lòng, không chờ y nói hết, chợt nghe đến trong quân doanh truyền đến một trận tiếng trống dồn dập. Bộ chất biến sắc, vội đứng dậy đi ra ngoài, tiếng trống này là tiếng trống xuất chinh. Nói cách khác, sắp phát sinh chiến sự rồi, Lưu Sấm Lưu Dũng đi theo bộ chất vừa đi ra ngoài lều nhỏ đã thấy quân sĩ trong doanh uể oải, căn bản không có dáng vẻ muốn xuất chinh. Một đội kỵ quân gào thét rồi lao ra khỏi nha môn, trong chớp mắt liền không thấy đâu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bộ chất vội vàng hỏi thăm một gã thám báo này là người của Tiêu Lăng, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Vừa có người bẩm báo với Trương Hiệu Úy, nói là phát hiện Tôn Sách dẫn người điều tra địa hình ở Thần Đình Lĩnh. Quân Tư Mã muốn dẫn người tiến đến bắt sống Tôn Sách, nhưng Trương Hiệu Úy nói đó là mưu kế của Tôn Sách, có cạm bẫy. Cho nên không chịu phát binh. Nên quân Tư Mã cực kỳ tức giận, sau khi trở về liền triệu tập nhân lính, muốn đến Thần Đình Lĩnh tìm Tôn Sách quyết một trận tử chiến. Nhưng hai vị quân hầu cũng không muốn đi cùng, Tiêu đội trưởng cũng thế, muốn làm còn rùa rụt cổ. Không ngờ đột nhiên lại đi cùng quân Tư Mã đi tới Thần Đình Lĩnh tìm Tôn Sách. Trách không được, vừa rồi đội kỵ binh lao ra kia chỉ có mười mấy người, Tiêu Lăng cũng ở trong đó. Bộ chất sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, y vội quay đầu lại muốn nói gì với Lưu Sấm, đã thấy Lưu Sấm nét mặt cổ quái, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi quân Tư Mã nhà ngươi tôn tính đại danh thế nào? À, quân Tư Mã nhà ta tên là Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Lưu Sấm không kìm nổi cười to, đây đúng là tìm được chẳng tốn chút công sức, không nghĩ tới Tiêu Lăng chính là người của Thái Sử Từ. Lưu Diêu tiếp tục sử dụng nội quy quân đội của Đông Hán, 5 người làm một ngũ, 2 ngũ làm một thập, ngũ thập làm một đội, 2 đội làm một đồn, 2 đồn làm một khúc, 2 khúc làm một bộ. Một đồn là 100 người, một khúc khoảng 200 đến 500 người, mà một bộ là 400 đến 1.000 người. Nhưng một bộ quân thám báo chắc là không đủ 400, đặc biệt một bộ quân thám báo ở Giang Đông thậm chí không đủ 400 người. Trên lý thuyết, Tiêu Lăng là đội trưởng, dưới tay ít nhất hẳn là có 50 người nhưng trên thực tế, y chỉ có 8 gã kỵ quân thám báo, còn lại hơn 30 người, phần lớn là bộ binh, hỗ trợ kỵ quân. Tiểu tử này không ngờ là thủ hạ của Thái Sử Từ, xem ra vị thế của Thái Sử Từ ở đây không tốt chút nào. Trong sử sách ghi lại, Thái Sử Từ và Lưu Diêu là người cùng quận, y sau đó lại vượt sông tìm đến nương tựa Thái Sử Từ, nhưng Lưu Diêu đối với y lại không có tình đồng hương, thậm chí có chút khinh mạn, không đáng trọng dụng, phải biết rằng, Thái Sử Từ là bậc đại tài trưởng thành muộn. Thiếu niên thành danh, thanh niên lưu ly, mà này đã 35 tuổi, lại chỉ là một quân tư mã nho nhỏ quản lý quân thám báo. Trong lòng Lưu Sấm lập tức có chút hưng phấn, không đợi bộ chất mở miệng, liền nói với Lưu Dũng, thúc phụ, chúng ta đi xem. Xem cái gì? Tôn Sách, hậu nhân của Mãnh Hổ Giang Đông, tiểu sư tử đương thời, dũng mãnh không ai bằng. Thái Sử Từ dũng mãnh thiện chiến, cũng là một viên mãnh tướng. Nếu hai người gặp nhau, tất có một trận đại chiến. Chúng ta chính là đúng lúc đi xem hai con hổ tương tranh là cảnh tượng gì. Lưu Dũng là một người mê võ nghệ, nghe Lưu Sấm vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy hưng phấn. Ông tươi cười, nếu Mạnh Ngạn có hứng thú, vậy đi xem thôi. Trong mắt ông, cái gì mai phục với không mai phục vốn chẳng đáng bận tâm, ông dưới thân có ngựa, thiết mâu trong tay, cho dù thiên quân vạn mã, cũng không hề sợ hãi. Lưu Sấm liên tục gật đầu, vội sai người dẫn ngựa lại. Tử Sơn, chúng ta đi, bộ chất có chút hồ đồ, y không hiểu Lưu Sấm tại sao lại hưng phấn như thế. Tuy nhiên nếu hắn chủ động đề xuất, bộ chất đương nhiên vui vẻ tòng mệnh, dù sao, y vốn là phải nhờ đám người Lưu Sấm trước đi giải cứu Tiêu Lăng. Công tử, Thái Sử Từ là người thế nào? Tử Sơn không biết Thái Sử Tử Nghĩa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Sấm, bộ chất lập tức sinh ra một loại cảm giác xấu hổ khó hiểu. Thái Sử Từ rất nổi danh sao? Ta tại sao chưa nghe qua hắn? Nhưng dựa vào ý tứ trong lời nói của công tử, Thái Sử Từ có vẻ thật sự rất nổi danh. Nhưng một khi đã như vậy, làm sao chỉ dùng làm quân tư mã, bộ chất có chút khó hiểu. Thái Sử Từ là hoàng nhân của quận Đông Lai, Thanh Châu, Nam Hưng Bình, Hợi Thúc từng xuất bộ vây khốn Bắc Hải, Thái Thú Bắc Hải Khổng Dung phái Thái Sử Từ phá vây cầu cứu. Sau khi Thái Sử Từ phá vây, liền đuổi tới Từ Châu, Lưu Bị phái 3.000 người theo hắn đi tới Bắc Hải. Mà vẫn khó giải vây cho Bắc Hải. Năm Hưng Bình, Đào Khiêm còn sống, Lưu Bị mới đến Từ Châu, bộ chất vẻ mặt vẻ mờ mịt, thật sự là y không rõ lắm mấy chuyện như vậy. Lúc ấy sự quan tâm của mọi người đều tập trung ở Từ Châu, sao có thể sẽ lưu ý một chuyện nhỏ như vậy, xem xét câu chuyện này một chút, dường như cũng chỉ thấy Khổng Dung là một danh nhân, khi đó Lưu Bị, căn bản không được bộ chất để tâm. Đương nhiên, bộ chất khi đó cũng không có thời gian đi tìm hiểu Lưu Bị. Y còn muốn vội vàng kiếm tiền, nuôi sống người nhà. Nói như vậy thì Thái Sử Từ này thật ra cũng rất bình thường. Bộ chất không hiểu Lưu Sấm tại sao phải hưng phấn như thế, mà Lưu Sấm cũng không tâm giải thích với y. Hắn sợ bỏ lỡ một trận đấu phấn khích chiến đấu như vậy, hỏi rõ ràng vị trí của thần đình lĩnh xong, hắn liền lên ngựa chạy ra khỏi viên môn. Bộ chất và đám người Lưu Dũng cũng theo sát phía sau, chỉ để lại vài tên thám báo ngơ ngác nhìn nhau, đầu năm nay. Sao có nhiều người vội vàng đi chịu chết vậy? Thần đình lĩnh là một ngọn núi, thường ngày cũng có người qua lại, công trình kiến trúc nổi danh nhất nơi này chính là miếu Quan Vũ được xây dựng ở trên núi. Hôm nay, Tôn Sách dẫn Trình Phổ, Hoàng Cái Tống Khiêm và 13 người khác đến thần đình lĩnh điều tra địa hình, dọc đường khi qua miếu Quan Vũ, liền đột nhiên nổi hứng đi dạo. Từ khi vượt sông tới nay, Tôn Sách có thể nói là tiền đồ rộng mở. Y chiến thắng liên tiếp, bình định sông Đan Dương. Lại cướp lấy Ngô Quận, đánh cho Lưu Diêu khốn đốn bỏ chạy, kế tiếp, y sẽ tiến binh đến Hội Kê, giải quyết binh mã của Vương Lãng. Chỉ cần cướp lấy Hội Kê, 6 quận Giang Đông, y đã chiếm được đến 3 quận, đủ để đứng vững ở Giang Đông. Tuy nhiên trước khi hội binh ở Hội Kê, y còn muốn giải quyết đám lính trong tay Trương Anh ở Thần Đình Lĩnh. Tôn Sách cũng không coi trọng Trương Anh, y cho rằng Trương Anh là kẻ hữu danh vô thực, căn bản không đáng lo ngại. Chỉ cần nhìn qua đám binh lính của Trương Anh là biết đám tử binh bại tướng này đã không có ý chí chiến đấu. Kế tiếp, sẽ tìm cơ hội, đánh cho Trương Anh tan tác. Đứng trước miếu Quan Vũ, Tôn Sách rất hăm hở, y thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải khôi phục cơ nghiệp của phụ thân, gây dựng công danh bất phàm. Từ thần đình lĩnh xuống dưới, Tôn Sách tỏ ra rất ung dung. Nếu như nói lúc trước còn có chút kiên kỵ, bây giờ tâm tư của y đã đến chuyện ở hội kê. Không quá ba ngày, tất đánh bại Trương Anh. Tôn Sách vừa nghĩ, một bên thám báo đi trước, vô tình liền kéo giãn khoảng cách với đám người Trịnh Phổ. Đúng lúc y chuẩn bị dẹp đường quay về quân doanh, chợt nghe một trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, đằng xa có một viên đại tướng lao nhanh đến Tôn Bá Phù, còn dám chạy đi đâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.